Chương 2389, Đại vườn tiến bộ núi hàng hổ. Chương 2411, Đại vườn tiến bộ núi hàng hổ. Một hồi không nên chạy loạn. Lý Hán, ngồi xổm xuống nhắc nhở nóng lòng muốn thử du du tiểu nhân. Còn có, không cho phép tìm lão hổ chơi. Cái kia du du tìm khỉ con chơi, có được hay không? Du du tiểu nhân, hai con rèn là sẻn tiểu tay ôm lấy ba ba cánh tay lung lay. Lý Hán ngẫm lại con khỉ, cũng không phải sợ gây ra động tĩnh lớn. Được rồi, không cho phép đi theo khỉ con chạy xa. Ừ. Du du dùng sức gật đầu. Du du đều ngon nhất. Lý Hán điểm một chút bé ngoan bảo cái mũi nhỏ, ngoan nhất, tối nghịch ngợm còn tạm được. Hán, ngươi vẫn đúng là dự định mang theo du du vào núi A, hiện tại nhưng là khắp núi lao hổ, võ tổng, nếu như bây giờ còn sống sót, nói không chắc đều sợ đến cái mông vãi đái chạy. Lưu tiêu tiêu, vẫn là chưa từ bỏ ý định, một đường đuổi theo Lý Hán khuyên. Yên tâm đi, ngươi cũng không phải không biết du du. Lý Hán cười nói. Ngươi xem, nạ tạ lỉ cùng án tạ, không phải không có chút nào lo lắng nha. Ngược lại là nạ tạ lỉ cùng án tạ, nghe được, Lý Hán mang du du vào núi xem lá hổ, ồ một tiếng, dĩ nhiên không hề có một chút ngạc nhiên. Lưu tiêu tiêu liếc mắt, này đều là người nào a? Tiêu tiêu, đừng lo lắng, nói không chắc, một hồi bẹn đỏ dạ liền sẽ cưới lá hổ, trở về ăn cơm trưa đây này. Đúng vậy a, lần trước mấy con hổ không phải là cùng bẹn đỏ dạ chung đụng rất tốt sao? Án tạ cười nói, bẹn đỏ dạ có cơ hội mang con hổ con trở về chơi. Ừm. Du du len lén liếc một mắt ba ba, nhỏ giọng nói. Điên rồi, toàn bộ điên rồi, ta mặc kệ rồi. Lưu tiêu tiêu cảm thấy, những người này, toàn bộ điên rồi, chính lúc lao hổ, là trong nhà nuôi chó con A. Nói xong, Lưu tiêu tiêu, xoay người về nhà gỗ, du du lôi kéo ma di ạ tay nhỏ. Ma di ạ muội muội, ngươi đều ngoan ngoãn, một hồi bẹn đỏ dạ đều cùng ba ba trở về. An tạ, ma di ạ, ngươi chiếu cố một chút, chúng ta một hồi sẽ trở lại. Lý Hán. Nói ra, yên tâm đi. Lý Hán đi tới cửa thôn, cậu tử, tốt đẹp đều đã đến. Cắt giáo sư, có thể ra sao? Xuất đi. Cắt giáo sư gật gật đầu. Đoàn người vừa vặn vào núi, liền xuất hiện, bốn phía tiếng hổ gầm ít đi không ít. Ồ, chuyện gì thế này? Triệu Kim Thành, khẽ cau mày, thông qua phân tích, Triệu Kim Thành cùng khảo sát đội, phán đoán, trong ngọn núi có 10 con trở lên hoa nam hổ, nhưng này hội, dùng qua thiết bị đối tiếng hổ gầm phân tích, nhiều nhất 5 con. Thậm chí khả năng chỉ có lần trước thấy ba con. Lẽ nào thiết bị xảy ra vấn đề? Triệu Kim Thành thầm nói. Cắt lão, bên kia thật giống có động tĩnh. Lý Hán, chỉ vào Úc Sinh Lĩnh nói ra. Chúng ta đi qua nhìn xem, mọi người cẩn thận một chút. Cậu tử. Lý Hán kêu, cậu tử, hai con núi chó được cậu tử phái đi ra, không bao lâu, liền nghe đến núi tiếng chó sủa. Có động tĩnh. Đừng cắn, đừng cắn. Ồ, là các ngươi. Hai cái vô cùng chật vật nam nữ trẻ tuổi, chính là mới vừa rồi xuất hiện nhân sâm bên cạnh có lao hổ vậy đối nam nữ. A, quá tốt rồi, nhìn thấy các ngươi thật sự quá tốt rồi. Nhanh đưa chúng ta ra ngoài. Nữ hải, một mặt kinh hỉ kêu lên. Trước tiên không nổi. Lý Hán hỏi. Các ngươi chuyện gì thế này? Lao hổ, lao hổ, thật nhiều lao hổ. Nữ hải nói ra. Truy chúng ta. Khảo sát đội đội viên, bĩu môi, nói thầm trong lòng. Nha đầu này phải hay không được sợ trắng váng. Tiểu cô nương, từ từ nói. Cắt giáo sư, chính mình ấm nước đưa cho nữ hải. Uống nước, chớ sốt sắng, hiện tại mọi người đều tại, đừng sợ. Cảm tạ. Nữ hải tới mấy cái đưa cho bên người bạn trai, vừa vặn nếu không phải bạn trai cóng lấy chính mình, tự mình nói bất định liền cho láo hổ ăn. Chuyện là như vậy, chúng ta vào núi tìm được nhân sâm ai biết, cái kia mỉ mỉ mắt dĩ nhiên tiếng người sâm là hắn phát hiện chúng ta xuất hiện nhân sâm bên cạnh có láo hổ. Xoay người chạy rồi, về phần chuyện về sau, chúng ta không rõ ràng, liền nghe đến tiếng hổ gầm, một đường bỏ chạy a chạy a. Ngươi nói là, các ngươi xuất hiện lão hổ, không có nói cho những người khác. Lý Hán nói thầm trong lòng, mấy cái này tóc hối cua, thật đúng là chuyện xấu làm nhiều rồi, gặp phải quỷ. Lúc đó ta quá sinh khí rồi, đầu óc nóng lên, sẽ không nói. Nữ hải, túi đầu, một đường phạm sai lầm bộ dáng. Việc này nói đến, không trách ngươi. Lý Hán nói ra. Đúng rồi, mấy cái kia tóc hối cua đâu này? Không rõ ràng, có hai con hổ, không đúng, bốn con, hai đại hai nhỏ, đuổi theo bọn hắn, nhìn lên lành ít dữ nhiều. Nam Hải ôm bạn gái mình, một bên an ủi bên cạnh Lý Hán mấy người nói. Bốn con, người chắc chắn chứ? Triệu Kim Thành vui vẻ, đây là giải thích, trong ngọn núi lao hổ, không ngừng ba con, nhóm người mình vừa vặn suy đoán là đúng. Kim Thành. Cắt lão, trừng mắt liếc Triệu Kim Thành, thời điểm này, là nên cao hứng nha. Xin lỗi, Cát lão, ta là nhất thời nhịn không được. Triệu Kim Thành, vi vi cúi đầu. Muốn nói, này sẽ khảo sát đội, thật đúng là cao hứng hưng phấn dư thừa lo lắng, đặc biệt là mấy cái kia tóc hối cua, mọi người buổi sáng liền thật không phẫn. Được rồi, Tiểu Cao, ngươi và Tiểu Triệu, mang theo bọn hắn ra ngoài. Cát lão nói ra, mọi người cẩn thận một chút. Cậu tử, chú ý bốn phía động tĩnh. Lý Hán, nói với cậu tử. Lão bản, ngươi cứ yên tâm đi. Cậu tử, nói ra. Mảnh này ta quen thuộc nhất, đừng nói lao hổ không giấu được, con thỏ muốn giấu giếm được ta đều khó. Hoa, cậu tử ca ca, thật là lợi hại. Du Du một mặt tiểu sùng bái nhìn xem cậu tử, này làm cho cậu tử càng thêm đắc ý. Cậu tử, đừng gào gào kêu, cẩn thận một chút, đây cũng không phải là hồ ly, hoàng đuôi, con cọp nhưng là ăn thịt người ra hỏa. Tốt đẹp, thấy cậu tử, con mắt đều chiêu thiên, rội khởi nước lệ. Tốt đẹp ca, ngươi liền nhìn được rồi. Cậu tử, ngón tay trong miệng khẽ bóp, thổi bay cái còi, hai con núi chó, chạy như bay tới. Cái này hai con chó không sai, chúng ta khảo sát đội này mấy cái lưng đen, từ vào núi đến bây giờ, một mực tại run lên. Bên cạnh vài tên tuổi trẻ khảo sát đội thành viên, một mặt ước ao nhìn xem cậu tử, thực sự là nuôi hai cái chó ngoan. Đúng thế, núi chó, ba cái nhưng to bằng cái đấu trùng, có thể không giả dối. Cậu tử dám thí dạng, để đại đẹp mắt, quả muốn cho này tiểu hôn tử hai lần. Được rồi, chúng ta nhanh lên một chút đi, súng thuốc mê đều chuẩn bị xong. Cát lão, có thể cho chúng ta vài con thương sao? Lý Hán, tới Cát lão bên người. Các ngươi biết dùng sao? Không đợi Cát lão nói chuyện, Triệu Kim Thành mang theo hoài nghi nhìn xem Lý Hán mấy người. Đội chúng ta ngũ bên trong đều không mấy cái có thể dùng đến. Vẫn tốt lắm. Lý Hán cười nói. Bình thường không có chuyện gì, cũng vui đùa một chút thương. Khoác lắp đi. Khảo sát đội một đám người trẻ tuổi, không thể thiếu mang theo điểm khinh thường, toàn bộ Hán Trung thành phố, không nghe nói, có súng giới câu lạc bộ, vui đùa một chút súng hơi chả không tìm được địa phương đây này. Ba ba mới không có khoác lác, ba ba đều tốt nhiều thương đây này. Du Du, phình phình miệng nhỏ nói ra. Thật nhiều súng đồ chơi. Mọi người thấy Tiểu Thí Hải, thật đáng yêu, đùa với Du Du. Du Du miệng nhỏ vểnh lên, mới không phải súng đồ chơi đây này. Du Du không nói với các ngươi bảo. Ha ha ha. Được rồi, nắm vài con thương cho Lý lão bản. Cát lão, liếc mắt nhìn Lý Hán bên người Tom cùng Sally, hai người này nhìn xem đều không đơn giản, nói không chắc, người ta thật chơi đùa đồ thật đây này. Chương 2390, đắc tội Du Du đại nhân kết cục. Chương 2412, đắc tội Du Du đại nhân kết cục. Lý Hán thử một chút, tuy nói và nước Mỹ dùng chủng loại không giống, chơi hơn nhiều, bắt đầu khởi tới vẫn là thật dễ dàng. Thật không nhìn ra a. Mấy người trẻ tuổi, thấy Tom cùng Sally, Lý Hán, một hồi thời gian đùa mau lẹ, một mặt ngạc nhiên. Các ngươi a, cũng không hỏi thăm một chút, người ta nhưng là nước Mỹ trở về. Đội viên cũ, đối Lý Hán chả là hiểu rõ chút, về phần, vừa vặn theo cao giáo thụ lại đây một đám người trẻ tuổi, đối Lý Hán bối cảnh không rõ lắm. Chẳng trách. Lý tiên sinh, nước Mỹ bên kia, thật giống báo cáo tin tức như thế, người người có súng. Cao giáo thụ nữ học sinh, thạc sĩ học phách mang theo điểm tốt kỳ hỏi. A a, tiếng người người có súng khoa trương điểm, nhà nhà có súng cũng không phải tính khoa trương. Lý Hán, nói ra. Ba ba đều yêu thích thu gom súng lục ổ quay, tốt hơn nhiều. Du Du, tiểu nhân, tại bên cạnh, nhìn chằm chằm nữ học phách, tới gần ba ba bên người nữ nhân xa lạ đều là, Du Du trọng điểm nhìn chăm chú phòng đối tượng. Thật sự, Lý tiên sinh, xem ra, là cao thủ chơi súng. Mấy người trẻ tuổi vừa nghe, Lý Hán trả thu gom súng ống, lập tức toàn bộ vây quanh lại đây. Cao thủ không tính là, ham muốn đi, mọi người có cơ hội đi nước Mỹ, có thể đi của ta súng lục phòng ăn vui đùa một chút, trong phòng ăn có cái xạ kích câu lạc bộ. Lý Hán, cười nói. Súng lục phòng ăn, ta nghe nói qua, rất nổi tiếng, cũng may tại cái gì lớn chứ. Món ta nạ can em mở sờ ta chấn nhỏ hạ nông trường. Du Du, phình phình miệng nhỏ. Tỷ tỷ, ngươi phải nhớ kỹ nha. Dạ dạ dạ, là nơi này. Hạ nông trường, ta thật giống tại trên lưới từng thấy. Nghe nói tại nước Mỹ rất nổi tiếng, đúng rồi, ta nghĩ tới, hạ nông trường phải hay không có một con tiểu hắc gấu, tại Hollywood đóng phim, kẹt đi bẹ ở, gần nhất rất nổi danh. Một cái bình thường lên mạng thật nhiều tuổi trẻ đội viên, đột nhiên kêu lên. Lẽ nào, con này tiểu hắc gấu? Không sai, tiểu hắc hắc đều là Hollywood mình tinh đây này. Du Du, nói ra. Sẽ thúc thúc đều nói, kẹt đi bẹ ở đều bán thật nhiều tiền. Thực sự là, quá không thể tưởng tượng nổi. Được rồi. Vốn là đang tại một con phổ thông gấu con, những này khảo sát đội viên, kiến thức rộng rãi, không coi là chuyện đáng kể, này sẽ vừa nghe, bên cạnh ôm du du chơi đùa tiểu hắc gấu, dĩ nhiên là gây nên toàn cầu náo động tẹt đi bẻ ở bộ này phiếu phòng được mùa lớn, danh tiếng được mùa lớn một trong những nhân vật chính, hiện tại Hollywood sùng tinh, từng cái con mắt toàn bộ trừng thẳng. Liên với một ít không quá quan tâm giải trí phương diện khảo sát đội viên, nghe được bên cạnh mình khảo sát đồng đội, nói ra, phiếu phòng mấy trăm triệu USD cũng là sương sở, đổi thành nhân dân tệ, nhưng là vài tỷ đây, này tại từng cái năm, tuyệt đối là mảng lớn bên trong mảng lớn mới có phiếu phòng. Tuổi trẻ đội viên, toàn bộ vây quanh đi qua, chụp ảnh chung, trong lúc nhất thời, toàn bộ đội ngũ toàn bộ rối loạn, Cắt Lão cười nhìn tuổi trẻ đội viên chơi đùa. Triệu Kim Thành khẽ cau mày. Cắt Lão, những hài tử này, quá hồ nháo. Kim Thành, lần này vào núi nhiệm vụ trọng, đặc biệt là mọi người yếu đối mặt là hoang dại có tính công kích hoa nam hổ, trong lòng bao nhiêu đều có chút sợ hãi, hiện tại thanh tĩnh lại, không thật là tốt nha, người trẻ tuổi nha. Cắt Lão tiếu tiếu, vung vung tay, ngăn cản Triệu Kim Thành. Cắt Lão nói không sai, lần thi này xem xét nhiệm vụ, đối rất nhiều người tới nói, đều là lần đầu tiên, trực tiếp đối mặt tính công kích cực mạnh động vật, trong lòng khó tránh khỏi có phần mất thăng bằng, hiện tại thanh tĩnh lại, đối khảo sát mới có lợi. Cao giáo thụ, tán thành gật gật đầu. Bất quá, điều này cũng không có thể tùy ý hồ đồ đi xuống đi. Triệu Kim Thành nhìn xem, làm ầm ĩ khảo sát đội viên, khẽ to mày. Cho bọn họ 10 phút, Kim Thành, đã đến giờ. Quá khứ ngươi triệu tập dưới mọi người, tình huống rồi nói sau rõ ràng một cái, thời gian vẫn là rất khẩn cấp. Cắt Lão, gật gật đầu, đối với Triệu Kim Thành bàn giao nói. Là, Cắt Lão, ta rõ ràng. Tiểu Hắc Hắc bên này, đối với một ít nữ khảo sát đội viên lấy lòng, có chút khinh thường nhíu môi, gia hỏa này nhưng là có chân chính thiết phấn, hơn nữa tất cả đều là mỹ nữ tóc vàng. Tiểu Hắc Hắc phạm là Âu Mỹ tóc vàng độ ngực lớn cái mông to loại, đối với kính mắt muội, phi trường các loại, hứng thú không lớn. A, người này còn là cao lãnh phạm A. Không phải là, ngươi xem, ôm một cái cũng không muốn. Chính là, cái kia con mắt một mặt ghét bỏ A. Được rồi, đừng làm rộn, thời gian không còn sớm, đừng quên nhiệm vụ lần này. Triệu Kim Thành thấy náo động đến kỳ cục, vỗ vỗ tay nói ra. A, mọi người lúc này mới nhớ tới, lần này không phải là đến du ngoạn, từng cái hạ thấp xuống. Đầu, hé miệng cười, một mặt thật không tiện, bắt đầu bận việc khởi từng người công tác. Không lỗi thời thỉnh thoảng vẫn là hội ngó ngó du du cùng tiểu hắc hắc bên này. Tiểu hắc hắc, ngoan ngoan nha. Du du tiểu nhân vô vô tiểu hắc hắc. Cách còn có bao xa? Lý Hán, nhỏ giọng hỏi du du. Đi rồi có một hồi, tiếng hổ gầm càng ngày càng ít. Lý Hán có chút ít lo lắng, được thật náo xảy ra nhân mạng. Đều tại phía trước. Du du, chỉ vào phía trước không xa chuyển hướng. Quả nhiên, du du vừa dứt lời, phía trước phụ trách tra xét đội viên, lớn tiếng kêu lên. Giáo sư, có phát hiện. Nhanh, mọi người chuẩn bị. Phát hiện hoa nam hổ. Trẻ tuổi đội viên, một nửa hưng phấn, một nửa kinh hãi, nói chuyện đều có điểm không lưu loát rồi. Mọi người đừng lo lắng, chúng ta nhiều người như vậy, còn có súng thuốc mê, chỉ cần không loạn, 3-2 con hổ, không có chuyện gì. Triệu giáo sư, nói ra. Đúng đúng, chúng ta có súng thuốc mê. Nói chuyện là mấy cái cầm súng thuốc mê đội viên, Triệu Kim Thành cười khổ thở dài. Xem người ta Lý Tiên Sinh cùng bên người hai vị, sắc mặt cũng không mang biến, rìm súng, nhìn chằm chằm chu vi, bất cứ lúc nào, chuẩn bị xạ kích, nhưng phía bên mình, ngoại trừ cá biệt đội viên cũ, người trẻ tuổi, còn chưa đủ chắc chắn A. A, cứu mạng A. Đừng tới đây, cứu mạng A. Là mấy tên kia. Lý Hán vui lên, đụng tới người quen. Là xấu đầu chọc thúc thúc thanh âm. Du du tiểu nhân, hoan hô một tiếng. Lý Hán gõ du du một cái. Không cho phép như vậy. Nha, Du Du biết rồi. Tiểu nhân bưng đầu nhỏ, phình phình miệng nhỏ, một mặt tức giận. A a, cho dù cao hứng, cũng không thể gọi như vậy đi ra, biết không, nhiều người như vậy đây, có thể ở trong lòng cao hứng. Lý Hán nhỏ giọng cùng tiểu nhân, nói ra. Ừ, Du Du biết rồi. Tiểu thanh âm của người một cái khinh nhanh hơn rất nhiều, trong lòng cao hứng, xấu đầu trọc, thúc thúc đều bị đánh lao hổ, đuổi theo cắn, ai cho ngươi hư hỏng như vậy đây. Du Du đều thả lão hổ cắn ngươi cái mông. Chuyện gì xảy ra? Là buổi sáng vào núi du khách. Đáng chết. Triệu Kim Thành, gọi một tiếng. Súng thuốc mê chuẩn bị. Không nên. Du Du tiểu nhân một cái ngăn cản. Du Du, đi đánh đuổi lão hổ. Du Du, không cho phép hồ đồ. Lý Hán kéo một cái tiểu nhân, tên tiểu quỷ này đầu, cái này danh tiếng cũng không hay xuất, đến lúc đó, nhưng nói không rõ ràng. Du Du phình phình miệng nhỏ, Lý Hán bất đắc dĩ. Tại Du Du bên thai nhỏ giọng thầm thì vài câu, tiểu người ánh mắt sáng lên, ừ gật đầu. Nhanh cứu ta. Triệu Hổ nước mắt nước mũi vồ một cái, khóc thê thảm cực kỳ, đầy người cho bụi, cỏ tinh, lá cây tờ giấy, quả thực như là ném vào trong ngọn núi lăn 10 vòng tựa như. Nha, đừng núp nhích. A, cứu mạng, cứu mạng. Triệu Hổ, vừa nghe, có người, một mặt kinh hỉ kêu lên. Nhanh cứu ta. Này sẽ mọi người mới nhìn rõ ràng, bắt chuyện đi theo phía sau một con nửa con cọp lớn, chính cắn xé, không sai, đang tại cắn xé Triệu Hổ. Lý Hán cùng những người khác nhìn thấy không giống, con này nửa con cọp lớn, kỳ thực không dùng quá sức, Triệu Hổ nhìn xem đấm máu kỳ thực đều là bị thương ngoài da. Súng thuốc mê chuẩn bị. Đột nhiên, cái còi tiếng vang lên, hổ con hơi sững sờ, xoay người chạy, súng thuốc mê tay, xạ không. Chạy. Đừng sững sờ rồi, mau đi cứu người. Một cái tiểu nhân so với mọi người phản ứng càng nhanh một chút, mang theo một con nhỏ đèn sẫm, đạp đạp chạy tới. Du Du. Xấu đầu chọc thúc thúc. Du Du đâm đâm Triệu Hổ. Ba ba, ba ba, xấu đầu chọc thúc thúc đều không có chết. Lý Hán cười khổ, mọi người cùng nhau sững sờ, lập tức cười ha ha. Ha ha ha, người này đến cùng đã làm gì chuyện xấu. Có người, lúc đó không ở cửa thôn. Đắc tội tiểu quỷ đầu. Du Du, không cho phép nói bậy. Lý Hán dở khóc dở cười. Nha, xấu đầu chọc thúc thúc, ngươi đau không? Du Du hỏi, Triệu Hổ nghiến răng nghiến lợi nhìn xem Du Du, đau, quả thực yếu mạng giả à, nghĩ vừa vặn hổ con từng miếng cắn xuống đến, vết thương đau nhưng không so được trong lòng sợ hãi. Làm. Lúc Triệu Hổ đang nghĩ, là không phải là mình làm quá nhiều chuyện xấu, mới có mánh hổ cắn xé trừng phạt. Lúc đó Triệu Hổ, nước tiểu đều dọa đi ra, người trực tiếp hỏng mất. Nha, thôi quá, hoa, ba ba. Xấu đầu chọc thúc thúc, đi ị rồi. Du Du, nói xong, đứng lên, đạp đạp chạy mất. Triệu Hổ, sửng sốt một chút, dĩ nhiên phun, khóc lớn lên. Chương 2391, Đài truyền hình Trung ương Tân Văn Thông báo thượng. Chương 2413, Đài truyền hình Trung ương Tân Văn Thông báo thượng. Triệu Hổ khóc cái kia thê thảm, thêm vào đấm máu, bẩn thỉu, quả thực là người nghe được rơi lệ, thấy thương tâm, đương nhiên, tối không thể thiếu, cười khanh khách đùa với tiểu hắc hắc một cái nhóc tỷ. Lý Hán bất đắc dĩ, bất quá, nhìn thấy Triệu Hổ, cái này điều dạng, buổi sáng điểm này tức ngã là tiêu tan. Triệu giáo sư, ta xem, nếu không lưu hai người ở chỗ này, hiện tại đưa ra ngoài, chỉ sợ trên đường gặp lại phiền phải gì. Không, ta muốn đi theo ngươi, đừng bỏ lại ta. Triệu Hổ, vừa nghe, ở lại tại đây, vậy nếu là lão hổ trở lại, mình và bên cạnh hai cái này kính mắt thư sinh, có thể gánh vác được, đùa giỡn. Ngươi được không? Lý Hán, cười nhạt nhìn xem Triệu Hổ. Triệu Hổ run run một cái này chính mình có chút xem thường tiểu tử, cầm súng, tuy rằng mang trên mặt cười, nhưng Triệu Hổ lại cảm thấy, người này so với đối mặt mình lão hổ còn có hung tàn. Ngươi muốn làm cái gì? Nhìn lên, không thành vấn đề. Lý Hán cười cùng Triệu Kim Thành nói ra. Triệu giáo sư, ta xem, thương không nặng, chỉ là bị thương ngoài da, lưu lại là rất nguy hiểm, yếu không mang theo đi. Vậy cũng tốt. Triệu Kim Thành cũng thật lo lắng bên cạnh hai tên đội viên. Vậy thì tốt. Du Du bồi tiếp thúc thúc. Lý Hán đối với Triệu Hổ tiêu tiếu, không lý do trong lòng phát lạnh. Nguy hiểm. Triệu Hổ, dùng sức lắc đầu một cái nhất định là mình cả nghĩ quá rồi, không sai, mình là được lão hổ sợ mất mật rồi. Xấu đầu chọc thúc thúc. Du Du, cười hì hì, tập hợp lại đây, ngón tay đâm đâm Triệu Hổ trên đùi vết thương, đau Triệu Hổ run run một cái. Tiểu quỷ, ngươi làm gì? Thối thúc thúc. Du Du phình phình miệng nhỏ. Du Du đều lấy thuốc cho ngươi chùi chùi đây này. Thuốc, thuốc gì? Triệu Hổ, luôn cảm thấy, tên tiểu quỷ này đầu, không giống tốt bụng như vậy. Cái này. Du Du, lấy ra một bình đen thủi lùi thuốc mỡ. Không cần, không cần. Tiểu nhân cười quá âm trầm, không sai, Triệu Hổ, cảm thấy đối mặt không phải 5 tuổi em bé, ngược lại là có chút như tiểu hát ma. Nha, được rồi. Du Du, sờ sờ tiểu hát hát. Tiểu hát hát, đi thôi. Triệu Hổ lo lắng đề phòng, đi theo Du Du bên người, hết cách rồi, trong đội ngũ lợi hại nhất thợ săn, còn có lợi hại nhất hai cái chó đều đi theo Du Du bên người, Triệu Hổ không thể không đi theo. Thối thúc thúc, ngươi làm sao đều một người, còn có ba cái xấu thúc thúc đây này. Du Du, vừa đi, một bên nghiêng đầu nhỏ, hỏi Triệu Hổ. Triệu Hổ bất đắc dĩ, tên tiểu quỷ này, nếu như bình thường, chính mình sớm đánh mạnh hai lần rồi, loại này gấu hải tử. Nhưng bây giờ... Không nói cái kia lạnh lùng nhìn mình chằm chằm thợ săn cậu tử, còn có hai cái hung ác dị thường, dám cùng lão hổ, gào gào chó săn, chống chân nghĩ, cái kia đối với mình, cười hết mắt, lại thông thạo chơi súng trong tay chi người đàn ông kia, quang Du Du tiểu nhân, mình và tiểu hắc gấu, đầy đủ để triệu hổ, cảm thấy nguy hiểm dị thường rồi. Đúng vậy, các ngươi không phải bốn người một bọn sao? Bọn hắn người đâu? Lẽ nào được lão hổ ăn? Tiểu Trương, đừng nói lung tung. Triệu Kim Thành, khiển trách. Tiểu Trương nói thầm, ai bảo mấy tên này, một điểm không nghe khuyên bảo, cứng rắn phải vào núi rồi, đào người sâm, lần này được rồi, nhân sâm đào không đào được không biết, chọc phải lão hổ trong ổ rồi, yếu là xảy ra nhân mạng, bảo hộ khu kiến thiết lại muốn xuất hiện phản phục. Ngươi, Triệu Hổ, ánh mắt lóe lên vẻ tức giận, nhưng vừa nghĩ, xuất hiện tại chính mình ăn nhờ ở đậu. Nói không chắc, những người này liền ném xuống chính mình, người khác, chính mình không biết, cái kia cười híp mắt ra hỏa, nhất định có thể làm được. Triệu Hổ len lén liếc một mắt, đi ở phía trước Lý Hán, túi đầu, trong mắt lửa giận được đè lên đi xuống. Bọn hắn đi rời ra. Là tẩu tán, vẫn là chạy tứ tán rồi. Triệu Hổ tránh qua một chút xấu hổ cùng tức giận, xấu hổ, là đúng con chuột cùng chạy gỗ, tức giận đối sớm chạy cơ linh mắt, tên khốn kiếp này, dĩ nhiên rất sớm chạy trốn. Triệu Hổ ngược lại là quên cơ linh mắt khuyên bảo hắn đến nửa ngày, liên tục miễn cưỡng muốn đi đào người sâm, gây ra chuyện lớn như vậy tình đến. Cái hướng kia. Lý Hán, đi tới qua tới hỏi. Triệu Hổ đối mặt Lý Hán, không biết, làm sao tựa hổ có chút sợ, dĩ nhiên ngoan ngoan chỉ vào đối diện. Chúng ta là từ bên kia tách ra. Triệu Kim Thành cùng Tiểu Trương, hơi sững sờ, cái này Triệu Hổ không phải là, như thế nghe lời người, làm sao tựa hổ đối với Lý Tiên Sinh, có chút kinh hãi. Nha. Lý Hán, nhàn nhạt gật gật đầu. Triệu giáo sư, như vậy đi, ta cùng đồng bạn, qua bên kia một chuyến, các ngươi trước đi tìm mọi người. Này không được, quá nguy hiểm. Triệu Kim Thành nói ra. Nghe hắn nói, vừa vặn nhưng là có bốn cái lão hổ. A a, yên tâm đi, không chắc chắn, ta là sẽ không nói như vậy. Lý Hán cười nói. Triệu hổ đúng không, đi theo chúng ta. Không không, ta không đi. Triệu hổ liên tục xua tay. Du du đều đi, xấu thúc thúc. Lá gan thật nhỏ nha. Du du, một mặt nhỏ bé không đáng coi nhìn xem Triệu Hổ. Triệu Hổ nói cái gì, không muốn đi theo đi qua. Triệu Kim Thành thấy, Lý Hán đoàn người thật dự định cùng đại bộ đội tách ra, bất đắc dĩ gật gật đầu. Như vậy đi, Lý Tiên Sinh, người này đi theo chúng ta được rồi. Vậy cũng tốt. Lý Hán gật gật đầu. Du du đi rồi. A, Tiểu Gia Hỏa, có muốn hay không lưu lại, để Tiểu Tần chiếu cố. Triệu Kim Thành, không nghĩ tới. Lý Hán vẫn đúng là dự định mang theo Du Du cùng đi. Không cần, không cần, Tiểu Hắc Hắc đều sẽ bảo vệ Du Du, có đúng hay không Tiểu Hắc Hắc? Du Du vô vỗ Tiểu Hắc Hắc, Tiểu Hắc Hắc, dùng sức điểm một chút gấu đầu, dẫn tới một đám nam nữ trẻ tuổi đội viên kinh hô. Ta với các ngươi đi. Cậu tử, đứng đấy đi ra. Cậu tử, ngươi vẫn là cùng Triệu giáo sư đi, ngươi có hai cái núi chó, đối mọi người trợ giúp rất lớn. Lý Hán cười vỗ vỗ cậu tử nói ra. Đừng lo lắng chúng ta. Ngươi khả năng còn không biết, ta nhưng là có săn bắn chứng nhận, yên tâm đi, một hai con lão hổ chả thương tổn được không tới ta. Cái kia núi chó, các ngươi mang một cái đi. Cậu tử túi đầu ngẫm lại nói ra. Không cần, không cần, cậu tử ca ca, Tiểu Hắc Hắc rất lợi hại, đều có thể nghe thấy đến lão hổ. Du du, sờ sờ Tiểu Hắc Hắc gào gào vỗ ngực một cái, ra hỏa này, tựa hồ muốn nói, ta tối được rồi. Được rồi, đừng chậm trễ mấy vị giáo sư. Lý Hán vô vô cậu tử. Đối với Tom cùng Sally, gật gật đầu. Tom cùng Sally, có phần hưng phấn, liếm liếm đầu lưỡi, hai tay cùng nhau rút ra một cái hơn nửa thước truy, Triệu Hổ một mực chú ý Lý Hán đoàn người, thấy lóe lên hàn quang truy, run run một cái, không sai, những người này nhất định là ký hiệu bên trong các anh em nói, chân chính ngoan nhân, nhìn xem, ánh mắt kia, lóe lên hưng phấn, không sai, tựa hồ, đối với đối có thể cùng lão hổ, giằng co, cảm thấy hưng phấn, đám người này, tuyệt đối là người điên. Triệu Hổ tuy rằng bình thường không ít phạm tội, đi vào, nhưng chân chính, nói rồi, bất quá, ngoài miệng nói đi bộ, thật làm cho hắn giết người phóng hỏa, tuyệt đối là mềm nhũn trứng. Du du. Lý Hán rời đi đội ngũ, ngồi chồm hôm xuống. Mấy người kia không có sao chứ? Không có chuyện gì, không có chuyện gì, hì hì, du du đều cùng hổ con nói rồi, chỉ cắn cái mông thịt thịt. Du du cười hì hì nhỏ giọng nói. Tiểu bướng bỉnh. Lý Hán, nói ra. Đi thôi, mau chóng tìm đến hắn nhóm. Du du thả hổ về rừng, thuận tiện giáo huấn một cái Triệu Hổ đám người, hù dọa một cái trong thành đám kia vì nhân sâm, mê tít mắt ra hỏa. Nhưng, lão hổ, dù sao không phải là người, ai biết, có thể hay không nào có ngoại ý muốn đến. Lý Hán vẫn là cảm thấy, nhanh lên một chút tìm tới, mấy cái tóc hối cua cho thỏa đáng, cắn mấy cái, coi như xong, thật gây ra tàn tật, hoặc là, mạng người, tổng không rất là. Bút, phía trước có động tĩnh. Tom, cầm ống nhỏm, nhìn xem tiểu hắc hắc, gào gào gọi phương hướng nói ra. Đi chúng ta đi qua. Lý Hán, gật gật đầu. Chương 2392, Đài truyền hình Trung ương Tân Văn thông báo bên trong. Chương 2414, Đài truyền hình Trung ương Tân Văn thông báo bên trong. Con chuột tiêu thảm, mắt bên trong không hề có một chút thần thái, cả người như cùng chết một nửa, nếu không phải đau đớn kích thích, nói không chắc, trong miệng âm thanh cũng sẽ không phát ra rồi. Tuyệt vọng, con chuột lần thứ nhất, lĩnh hội cho người nghẹt thở ngược lại chết tuyệt vọng, triệu hổ người đại ca này, một cái đẩy ngã chính mình, cuối cùng để cho mình rơi xuống hổ khẩu, đối mặt cái miệng lớn như chậu máu, con chuột mắng to triệu hổ, cười thảm, vốn tưởng rằng chết chắc rồi. Ai biết, con cọp này, dĩ nhiên không có một cái cắn chết chính mình, mà phải hay không cái miệng nhỏ cắn một cái, đau không coi vào đâu, nhưng đối mặt bất cứ lúc nào tử vong sợ hãi, con chuột hỏng mất. Con này hoa nam hổ, cắn mấy lần, cảm thấy vô vị, ngậm con chuột, kéo lấy, bắt đầu chơi. Là xấu thúc thúc. Du du mắt sắc, cái thứ nhất phát hiện, được ngậm tại lão hổ trong miệng con chuột, muốn nói, ra hỏa này, sở dĩ kêu con chuột, không chỉ nhát gan, con mắt nhỏ, hai mảnh tiểu hổ tử, còn có chính là tiểu tử, giống như một chỉ con chuột con bình thường lại có thêm người tham lam, chân chính cùng con chuột không có khác gì. Này sẽ con chuột, túi đầu, nếu không phải trong miệng kêu thảm thiết, Lý Hán cũng làm người này được lão hổ yếu cắn chết. Du du, đừng có mà thân cận quá. Lý Hán, khẽ cau mày, nhất cổ mùi máu tanh, bốn phía, tất cả đều là vết máu, ra hỏa này, bị bắt đã bao lâu. Tom, Sally, chuẩn bị. Là, bút. Hai người lập tức hành động, tìm hai cái chút cao, chuẩn bị kỹ càng xạ kích. Không nên. Du du, vẫy vẫy tay nhỏ. Du du đến. Chờ một chút. Lý Hán, đối với hai người đánh thủ thế. Du du móc ra một cái cùng đại kim ti hầu không khác nhau chút nào cái còi, phóng tới bên mép, thổi lên, phát ra một trận lanh lảnh còi huýt. Con này hổ vương, nghe được còi huýt, hơi dừng lại một chút, miệng bung lỏng, con chuột dầm một tiếng rơi xuống trên đất, bị ném tỉnh con chuột, nghe được từng tiếng tiếng hổ gầm, mắt một phen, lần nữa hôn mê bất tỉnh. Đi rồi. Lý Hán nhìn xem xoay người rời đi lão hổ, đối với xạ lỉ cùng Tom, đánh thủ thế, hai người gật gật đầu, bốn phía tìm tòi một cái. Không có phát hiện còn thứ hai lão hổ. Đi qua đi. Lý Hán thở phào nhẹ nhõm, lần trước Lý Hán hỏi một cái, du du, bởi vì hối đoái hoang dại lớn hoa nam hổ, có một phần mười khả năng xuất hiện, thoát ly khống chế tình huống, đây là Lý Hán không nghĩ tới. Du du đạp đạp chạy tới, đâm đâm trên đất con chuột. Ba ba, xấu thúc thúc bất động. Không nổi, sẽ không xảy ra chuyện chứ. Lý Hán bước nhanh, đi tới, thử xem, cũng còn tốt, có hô hấp, chỉ là hôn mê bất tỉnh. Du du, ngân châm dẫn theo chứ. Ừ du du dùng sức gật gật đầu, móc ra ngân châm đưa cho ba ba. Lý Hán tiếp nhận ngân châm, mở nước ấm. Giúp ba ba dọn dẹp một chút vết thương. Ừm. Lý Hán dùng dao găm thanh con chuột mấy chỗ đại thương khẩu quần áo cắt ra, du du dùng nước suối cọ rửa. Được rồi. Nắm bắt ngân châm, đối với người trong dùng sức ghim xuống, con chuột đông nhiên bị đâm đau thức tỉnh. Không nên ăn ta, không nên ăn ta, ta không dám tiếp tục làm chuyện xấu. Con chuột tỉnh lại, chỉ là tinh thần có chút không tốt, cơ múa tay, nhìn bị không nhỏ kích thích. Tỉnh lại đi. Lý Hán đối với con chuột mặt cho hai lần. Không nên. Không nên. Con chuột chân loạn đạp, tay loạn bày. Ra hỏa này, Lý Hán hơi chút dùng sức chút khí lực, vỗ vô mấy lần, con chuột mặt lập tức sưng phồng lên. A. Con chuột được đánh thức, nhìn thấy Lý Hán, Tom, Sally, còn có cười hì hì du du tiểu nhân cùng một con nhỏ chó mực, ngẩn người. Ba ba, xấu thúc thúc ngớ ngẩn. Du du, đâm đâm, con chuột sưng tấy mặt, thấy như trước không nổi, quay đầu nhìn Lý Hán, tràn đầy tiểu ủ du nói. Hoa. Con chuột, con mắt chậm rãi có thần thái, tiếp lấy, phun khóc lớn lên. Lý Hán sợ hết hồn, du du cùng tiểu hắc hắc, càng là nhảy lên, đi ra ngoài tốt một đoạn. Xấu thúc thúc hủ dọa người. Tiểu nhân thở phì phò chạy về đến, đối với con chuột mấy chỗ đại trên vết thương, đến rồi mấy lần. Đau con chuột, càng khóc dữ dội hơn. Được rồi, đừng khóc, nhiều đại nhân. Lý Hán, không nói gì, còn khóc không đủ rồi. Nói một chút đi, chuyện gì xảy ra, còn có, hai người khác đâu này. Gơ tờ, con chuột sát lao nước mắt, nghĩ lao đại, triệu hổ đẩy ngã chính mình, để cho mình cho ăn láo hổ, răng cắn quá chặt chẽ nói ra. Ta nói. Ta nói, ngươi nói là triệu hổ, cái này không cần lo lắng, triệu hổ vừa vặn được khảo sát đội cứu. Lý Hán, nói ra, triệu hổ cái này chó đẻ khốn nạn làm sao không bị cắn chết, thực sự là tiện nghi tên khốn kiếp này. Con chuột nghe được triệu hổ được khảo sát đội cứu, đau mắng. Nha, triệu hổ không phải là các ngươi lão đại nha, làm sao mắng lên. Lý Hàn hứng thú, mấy cái này tóc hối cua nhìn lên, bên trong còn có chuyện, vừa vặn Triệu Hổ tựa hồ mắng ai tới, làm sao tới đây, cái này dáng lùn lại mắng khởi Triệu Hổ. Triệu Hổ tên khôn kiếp này, đê tiện vô sỉ rất sợ chết tiểu nhân, ngươi biết nha, hắn vì mình chạy trốn, dĩ nhiên đẩy ngã ta cái này khi hắn là thân đại ca huynh đệ, người như thế, ngươi nói, phải hay không đáng chết. Con chuột, cắn răng nghiến lợi nói ra. Lý Hán chả thật không biết, chẳng trách, gia hỏa này, tức giận như vậy đây, đổi thành ai, đều như vậy, trong lòng hận không thể ăn hắn thì uống hắn tuyết huyết. Đây là các ngươi sự việc của nhau, các ngươi không phải bốn người, còn có hai cái đâu này. Con chuột, nói tới cơ linh mắt, tuy rằng sinh khí, nhưng là dù sao cơ linh mắt, nhắc nhở, là Triệu Hổ không nghe. Đều là Triệu Hổ tên khôn kiếp này, không có nghe cơ linh mắt, mới tạo thành bây giờ hậu quả, cơ linh mắt trước hết liền chạy, hay là đã xuống núi rồi, chạy gỗ người ngốc, khả năng bị Triệu Hổ lợi dụng. Con chuột, nói ra, chạy gỗ. Lý Hán cười cười, danh tự này có ý tứ. Xem ra, ngươi khôi phục cũng không tệ lắm, có thể đi sao? Lý Hán hỏi, nếu là không có thể đi, liền ở lại nghỉ ngơi tại chỗ một cái, chúng ta muốn đi tìm tìm ngươi nói chạy gỗ cùng cơ linh mắt. Lý Hán nói ra, a, đừng lưu dưới ta, ta có thể đi, thật sự, ngươi xem, ngươi xem. Nhẫn nhịn vết thương đau đớn, con chuột cắn răng đứng lên, ở lại chỗ này, đùa giỡn, nếu như trở lại một con hổ, mình không phải là chết chắc rồi. Vậy thì tốt, đi theo chúng ta. Lý Hán nói ra, Tom, Sally, các ngươi chú ý bảo vệ một cái. Là, bụt. Con chuột lúc này mới phát hiện Tom cùng Sally, Lý Hán trong tay đều có thương, chân khẽ run, trong lòng kinh hãi. Lý Hán nhìn lướt qua, nở nụ cười. Đừng lo lắng, đây là khảo sát đội xứng súng thuốc mê. Con chuột vừa nghe, súng thuốc mê, thở phào nhẹ nhõm, có thể quay đầu nhìn. Xã Lì rung cổ tay, một đạo hàn quang nhanh chóng, trên cây nhiều hơn một thanh truy thủ, gắt gao chăm chú vào một cái hoa xà bảy tấc. A, câm miệng. Xã Lì, hừ một tiếng, trong tay một con khác truy thủ, đối với con chuột khoa tay một cái, con chuột run run một cái. Ta không nhìn thấy bất cứ thứ gì, không nhìn thấy. Được rồi, Xã Lì đừng dọa dọa hắn. Tom nói ra, nhanh lên một chút đổi tới. Xã Lì gật gật đầu, con chuột lập tức hùng hục đổi tới, về phần vết thương đau đớn. Trong lúc nhất thời quên mất, đám người kia nhìn lên rất nguy hiểm. Đương nhiên cái kia tên tiểu quỷ đầu, dĩ nhiên chơi bị đinh ở hoa xà. Xấu thúc thúc, ngươi muốn chơi sao? Tiểu nhân, cười làm dễ thân, chỉ là tại con chuột trong mắt, đây tuyệt đối là ác ma giống như mỉm cười. A, không, không cần. Nha. Du du một mặt tiểu thất vọng. Thật sự không chơi sao? Thật sự, không, không cần. Được rồi. Du du phình phình miệng nhỏ, tiện tay vung một cái. Hoa xà được ném vào trong bụi cỏ. Con chuột, bên này vừa vặn thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng coi như tiểu ác ma không tìm chính mình, có thể quay đầu nhìn lại. Mẹ ơi! Run run một cái, ngồi liệt trên đất, một con trai trai lá hổ, cách chính mình bất quá 2, 3 mét, chính nhìn mình chằm chằm. Hoa, hổ con! Du du, hì hì cười chạy lại đây. Con chuột ngây ngốc nhìn xem, tiểu nhân, mở mở mồm, muốn cứ gọi tiểu quỷ rời đi, nhưng là... cuối cùng vẫn là không phát ra được thanh âm nào. Xong, xong. Muốn nói con chuột, đáy lòng, ngược lại là nghĩ tiểu quỷ thay thế mình được lão hổ ăn, có thể vừa nghĩ, tiểu quỷ đầu phía sau cái kia 2 nam một nữ, con chuột cảm thấy, nếu như tiểu cô nương, được lão hổ cắn, chính mình không làm chút gì, tuyệt đối yếu gặp vận rủi lớn. Nhưng là lão hổ, con chuột, thấy thực sự là một chút dũng khí cũng không có, dứt khoát nhắm mắt lại, nhiều nhất so với đánh, dù sao cũng hơn được ăn xong đi. Du du. Không cho phép hồ đồ. Lý Hán dở khóc dở cười, này con hổ con, là Du Du bắt chuyện tới, Lý Hán vừa vặn nhìn thấy, bằng không, lớn như vậy một con, xã lì cùng Tom, như vậy có kinh nghiệm bảo tiêu hội không phát hiện được. Hì hì. Du Du cười hì hì, nói ra. Xấu thúc thúc, lá gan thật nhỏ nha. Con chuột tròn váng, này là làm sao tình huống, tiểu cô nương, như nào đây có tâm tình cười à, mở mắt ra. Mẹ ơi. Con chuột là liên tục lan lộn. Hổ con hầu như dán tại trên mặt chính mình, quá khủng bố, vừa mở ra mắt, chỉ thấy triển khai tiểu huyết buồn miệng hổ con chuột suýt chút nữa không có bị dọa chết rồi. Ồ, lại hôn mê. Lý Hán dở khóc dở cười, gõ gõ Du Du đầu nhỏ. Hồ đồ, xấu thúc thúc đều là quỷ nhát gan. Du Du xoa xoa đầu nhỏ, miệng nhỏ vểnh lên vểnh lên. Chương 2393, Mãnh Hổ Chuyện Đài Truyền Hình Trung ương đột kích. Chương 2415. Mãnh Hổ Chuyện Đài Truyền Hình Trung ương đột kích. Con chuột lần nữa được đánh tỉnh, lần này liền người cũng không thấy sẽ khóc rồi, nằm trên mặt đất. Van cầu ngươi, bà cô nhỏ, không, tiểu tổ tông, ngươi tha cho ta đi. Lý Hán dở khóc dở cười nhìn xem một cái nước mũi một cái nước mắt con chuột, nghĩ vừa vặn như quạt hai bàn tay, tỉnh lại, tiện tay quăng hai bàn tay. Con chuột sững sờ rồi, sững sờ nhìn xem Lý Hán. Ngươi tại sao đánh ta? A, tỉnh rồi. Lý Hán cười cười. Nhìn lên, đánh hai lần vẫn hữu dụng, không cần cám ơn ta, có thể đứng lên đến, chúng ta xuất hiện ngươi nói chảy gỗ. Chảy gỗ, ở đâu? Con chuột trong lúc nhất thời quên, Lý Hán đánh chuyện của mình. Nói đến, trong miệng ngươi chảy gỗ có thể so với ngươi thông minh hơn nhiều. Lý Hán cười nói. Thông minh, ngươi nói chảy gỗ tiểu tử kia. Con chuột, bĩu môi. A a, chính ngươi nhìn xem. Lý Hán trong tay ống nhòm đưa cho con chuột, chỉ phía trước. A. Con chuột sững sờ rồi, chảy gỗ dĩ nhiên bỏ đến trên một cây đại thụ, dưới cây ngồi xổm một lớn một nhỏ hai con hổ. Như thế nào, ai là chảy gỗ? Lý Hán cười cười. Được rồi, người tìm tới, nên đi đánh đuổi hai con đại gia hỏa rồi. Chúng ta đi đánh đuổi lão hổ. Con chuột, theo bản năng lùi về sau. Người không muốn đi. Lý Hán nhìn xem con chuột. Cây kia thượng nhưng là huynh đệ ngươi a. Huynh đệ. Con chuột bĩu môi. Bất quá một cái ký hiệu bên trong ăn cơm. Tính là gì huynh đệ a? Lý Hán khẽ to mày. Vậy thì tốt, cho ngươi hai cái lựa chọn, một là một người ở lại đây, hai là theo chúng ta đồng thời đánh đuổi cái kia hai con hổ. Ta. Con chuột có phần do dự, đi theo những người này đi đánh lao hổ, quá nguy hiểm, nhưng ở lại chỗ này, con chuột lại sợ con kia cắn chính mình lao hổ trở về. Người nhát gan xấu thúc thúc. Du du nhỏ bé không đáng coi liếc mắt nhìn con chuột. Con chuột cuối cùng vẫn là lựa chọn đi theo. Chỉ là này choáng nha theo sát xem là an toàn nhất Tom bên người. Tom, Sally, một hồi, các ngươi thủ ở chỗ này, ta cùng Du Du, đi bên phải, đồng thời thả thương. Lý Hán, nói ra, buộc chúng nó vào núi. Rõ ràng, con chuột vừa nhìn, mấy người này muốn điên rồi, lại vẫn yếu tách ra, ông trời, những người này muốn chết nha. Cái kia, đây chính là hai con hổ A, các ngươi như thế tách ra, không tốt sao. Con chuột, không nhịn được nói. Du Du mới không sợ lão hổ đây này. Du Du tiểu nhân bĩu bĩu nói. Con chuột không dám phản bác Du Du lời nói, phải biết, vừa vặn cái kia con hổ con, chả đi theo tiểu người bên người. Lý Hán thấy con chuột, không nói lời nào, hỏi. Ngươi là ở chỗ này chờ, vẫn là theo chúng ta đi qua. Ta cùng bọn hắn. Con chuột, do dự một chút, chỉ Tom cùng Sally. Nha, được rồi, Tom mang theo hắn. Tom gật gật đầu. Ha, tiểu nhị đuổi tới ta. Hắn nói cái gì? Cho ngươi đi theo hắn. Lý Hán nói ra. Du Du, đi thôi. Đi tới giao lộ. Lý Hán, đối với cách đó không xa Tom đánh thủ thế. 1, 2, 3, tiếng súng vang lên. Đây không phải súng thuốc mê. Con chuột sợ đến run run một cái. Hai con hổ, đông nhiên trốn đi, đánh giá giao lộ. Du Du tiểu nhân, lập tức lấy ra cái còi, thổi lên xua đuổi chạm canh gác. Cũng may hai con hổ chưa từng xuất hiện bất ngờ, chạy trốn vào núi sâu đi rồi. Lý Hán tùng một cái, đi tới dưới cây, ngẩng đầu nhìn chặt ngồi, cao tráng tóc hối cua. Ha, chảy gỗ đúng không, nhưng trở xuống rồi, lão hổ đi rồi. Là ngươi. Chảy gỗ, túi đầu nhìn xem Lý Hán. Không, ngươi không phải người tốt. Lý Hán bó tay rồi, ra hỏa này, đầu góc phải hay không tú đâu. Chảy gỗ. Con chuột, đạp đạp chạy tới. Tam ca. Chảy gỗ vui vẻ, đột nhiên dừng một chút. Tam ca, ngươi làm sao cùng với bọn họ? Đại ca nói bọn hắn đều không phải người tốt. Khỏi nói triệu hổ tên khôn kiếp kia. Con chuột, vừa nghe chảy gỗ nói tới triệu hổ sắc mặt trở nên hết sức khó coi. Tam ca, ngươi làm sao nhưng? Lấy nói như vậy đại ca. Chảy gỗ, nói xong, từ trên cây nhảy xuống. Ta nói hắn vẫn là nhẹ, nhìn thấy hắn, ta muốn giết hắn, cái này tham thân sợ chết, bán đi huynh đệ tiện nhân. Con chuột, nghiến răng nghiến lợi nói ra. Tam ca, ta cuối cùng gọi ngươi một tiếng tam ca. Chày gỗ tức giận rồi, nắm chặt nắm đấm. Được được được, ta ngược lại thật ra nhìn lầm rồi, chày gỗ xem ra, ngươi còn thật giống Lý Tiên Sinh nói, tốt đầu óc à. Con chuột, nhìn chằm chằm chày gỗ. Xem ra triệu hổ tên khôn kiếp này, cho ngươi không thiếu chỗ tốt. Ngươi, chày gỗ không nhịn được, nắm nắm đấm, đối với con chuột quất tới. Lý Hán, đứng ở bên cạnh một mực xem trò vui, thấy hai người đánh lên, cười cười, không coi là chuyện đáng kể, nhưng thời gian một cái nháy mắt. Con chuột liền đánh không còn hình dáng. Ngừng tay. Đây là chúng ta huynh đệ việc, ngươi đi ra. Còn đến tinh khí rồi. Lý Hán một phát bắt được chảy gỗ cổ tay. Chảy gỗ khinh thường hất tay, định đem Lý Hán vẩy đi ra, nhưng quăng mấy lần, đều chưa thành công. hơn nữa cổ tay truyền đến một trận cơn đau. Ngươi, chày gỗ, có chút phẫn nộ. Ngồi xuống cho ta. Lý Hán, nói chuyện, hơi dùng sức, chày gỗ thùng nước nhỏ giống như độ lớn cánh tay được Lý Hán uốn éo đi qua, cả người đau hứa ra mồ hôi, run rẩy run ngồi xuống, một mặt hoảng sợ nhìn xem Lý Hán. Phải biết chày gỗ tại ký hiệu bên trong ngồi xổm đến mấy năm, không có gặp phải một cái so với mình khí lực đại người, không nghĩ tới, trước mắt nhìn xem cao gầy hào hoa phong nhã nam nhân, đã vậy còn quá đại khí lực, chính mình dĩ nhiên một điểm phản kháng chỗ trống đều không có. Đây cũng không phải là kỹ xảo, chân chính dùng toàn lực, chày gỗ càng là hai cái tay cùng tiến lên, lại bị không có tách ra động Lý Hán, còn bị Lý Hán một cái tay cho hàng phục. Con chuột càng là choáng váng, chày gỗ khí lực có bao nhiêu, không có ai so với bọn họ ba huynh đệ hiểu rõ hơn rồi, phải biết, lúc đó, ba cái cùng chày gỗ kết bái, rất lớn một phần nguyên nhân chính là chày gỗ khí lực là ký hiệu bên trong lớn nhất, có thể đánh, giỏi nhất bị đánh, có hắn, Triệu Hổ mấy người mới tại ký hiệu an an ổn ổn ở lại mấy năm, thư thư phục phục đi ra. Ngươi cũng đứng lên đi. Lý Hán, đối với bị đánh nằm trên đất con chuột nói ra. Ngươi đem sự tình cùng hắn nói một chút. Chày gỗ thấy con chuột lại đây, lại nghĩ tới đến, Lý Hán hử một tiếng. Sống yên ổn một điểm nghe xong, lại động thủ. Lý Hán, nói chuyện, đi tới một bên, bấm Trình Đại Hảo điện thoại. Là tốt đẹp ca sao? Ai, a, phía ta bên này tín hiệu không tốt, nghe không rõ ràng. Trình Đại Hảo, nắm điện thoại di động, đi tới đi lui, tìm được tín hiệu chỗ tốt. Lý Hán bất đắc dĩ, chính mình đề, vệ tinh điện thoại, ngược lại là quên mất Trình Đại Hảo điện thoại tín hiệu không tốt, đợi một hồi lâu, Trình Đại Hảo bên kia tín hiệu thành ổn định lại. Là, Lý Tiên sinh sao? Là Triệu giáo sư. Lý Hán có chút nghi hoặc. Quá tốt rồi, cuối cùng cũng coi như cùng các ngươi liên hệ với, các ngươi bên kia tình huống thế nào? Triệu Kim Thành cấp thiết hỏi. Mọi người tìm tới, mặc dù nói bị thương nhẹ, tổng thể khá tốt, không có nguy hiểm tính mạng. Lý Hán, nói ra. Vậy thì tốt quá, chúng ta bên này có hơn 10 người bị thương, có 2 tên thương khá là nặng, chúng ta bây giờ đang hướng về ngoài núi đuổi, các ngươi mau chóng xuống núi đi. Triệu giáo sư nói ra. Tốt lắm. Cúp điện thoại, Lý Hán lưu lộ ra một vẻ lo âu, xem ra, có lao hổ thoát ly khống chế, được rồi, hối đoái hoang dại hoa nam hổ, mới bắt đầu cũng chính là vì bảo tồn hoa nam hổ gia tính. Lý Hán thu hồi điện thoại, đi tới lại đây, thấy chảy gỗ sững sờ, liếc mắt nhìn đầy mặt tức giận con chuột, nghĩ đến gia hỏa này đã đem Triệu Hổ đẩy ngã hắn, trốn chuyện phát sinh, nói cho chảy gỗ nghe xong. Tại sao lại như vậy? Chảy gỗ, tự lẩm bẩm nói ra. Chúng ta nhưng là huynh đệ, nói xong rồi. Cùng năm cùng ngày cùng tháng sinh tử. Lý Hán liếc mắt nhìn chày gỗ, thật đúng là căn chày gỗ, bất quá, người như vậy, đến không tính là dở người. Khuyên hắn một chút, chúng ta nên đi ra rồi, nơi này không phải chỗ ở lâu. Đúng đúng đúng, nhanh lên một chút ra ngoài. Con chuột, nói ra. Chày gỗ, nên nói ta đã nói rồi, người yếu là không tin, có thể đợi ra ngoài, đi hỏi Triệu Hổ. Chày gỗ không lên tiếng, đứng lên, đi tới Lý Hán trước mặt. Ta thiếu ngươi một cái mạng. A, Lý Hán sững sờ. Không tính là, ta không tới, luôn có người sẽ tới cứu ngươi, lại nói, ngươi trên tầng cây, lão hổ bắt ngươi không có cách nào. Cái mạng này ta sẽ trả. Nói xong, không để ý tới Lý Hán, nâng dậy con chuột, liền hướng giao lộ đi đến. Lý Hán dở khóc dở cười, cái này thẳng suy nghĩ, quên đi. Du Du, đi nhanh một chút đi. Ừ, Du Du cùng gặp lại đây này. Du Du, quay đầu lại nói ra. Hổ con. Yếu là lạ nha. Gần một tiếng đồng hồ, Lý Hán đoàn người ra khỏi núi, không nghĩ tới nên tiếp, không phải lão thôn trưởng bọn hắn, mà là một làn sóng phóng viên. A, đi ra, đi ra. Xin hỏi, vị tiên sinh này vết thương trên người, là lão hổ cắn sao? Vị tiên sinh này, có thể nói vài câu sao? Một đám ký giả, xoát một tiếng, vây quanh được lão hổ cắn đầy người vết thương con chuột. Ta. Con chuột theo bản năng quay đầu lại liếc mắt nhìn Lý Hán. Lý Hán không lên tiếng. Đối với phóng viên nói ra, xin lỗi, chúng ta yêu cầu trị liệu, có vấn đề gì, có thể đi hỏi dò khảo sát đội. Nói xong, Lý Hán, cất bước liền đi, con chuột, lập tức đuổi tới, về phần đuổi theo phóng viên, con chuột dĩ nhiên không quản không hỏi rồi. Chuyện gì xảy ra? Cửa thôn, Lý Hán nhìn thấy Trình Đại Hảo. Lý Lao Bản, các ngươi trở lại rồi. Trình Đại Hảo, nói ra, Lao Hổ cắn bị thương du khách chuyện, thượng tin tức. Nhanh như vậy. Không phải là... Ngươi xem một chút, nơi này bao nhiêu cái người. Trình Đại Hảo đầu đầy mồ hôi nói ra. Vậy phải làm sao bây giờ hả? Lần này chúng ta nơi này còn thế nào mở du lịch ha? Trình Đại Hảo, vội muốn chết. Lý Lao Bản, ngươi kiến thức nhiều, cần phải cho chúng ta nơi này hảo hảo nghĩ một biện pháp a. Đừng nội, này không nhất định là chuyện xấu. Lý Hán nói ra, những phóng viên này an bài một chút, ta xem buổi tối là không đi được rồi. Nay sẽ sắc trời có chút tối sầm, cách hạt Âu Tử gần nhất Lao Sơn Trấn cũng có đến mấy chục bên trong, vẫn là đường núi, tuy rằng tu, nhưng buổi tối không có đèn đường, trong ngọn núi nhiều khó khăn đi, không có đi qua, là sẽ không thể phải nhận được. Được được được, ta đây trở về trong thôn, chuẩn bị. Buổi tối, tại nhà gỗ căng tin bên kia ăn, bất quá căng tin rau dưa không nhiều lắm, trong thôn có, sẽ đưa chút lại đây, ta ấn lại giá thị trường thu, đúng rồi, còn có một chút hoa quả khô, món ăn dân dã, đặc sản miền núi. Lý Hán nói ra, được được được, ta đây liền đi. Trinh Đại Hảo, vừa đi, khảo sát đội bên này liền đến người tìm được Lý Hán. Cái gì, đài truyền hình trung ương gọi điện thoại, ngày mai làm một kỳ đặc biệt đưa tin. Đúng đấy. Khảo sát đội viên một mặt hưng phấn. Lý Tiên Sinh, ngươi biết nha, chúng ta phát hiện một cái có ít nhất 10 con hoang dại hoa nam hổ quần thể A, đây chính là gần 35 năm qua, lần thứ nhất xuất hiện, vẫn là lớn như vậy một cái quần thể, quốc gia rất coi trọng. Nói xong, gia hỏa này một mặt đắc ý, trong tỉnh đám kia quan liêu trợn tròn mắt đi, bảo hộ khu chuyện, lần này nhưng không phải là bọn hắn nói quên đi. Chương 2394, Đài truyền hình Trung ương Tân Văn Thông báo dưới. Chương 2416, Đài truyền hình Trung ương Tân Văn Thông báo dưới. Cái gì, thật sự? Vốn là cho rằng đài truyền hình Trung ương khoa giáo kênh tới liền đủ vui mừng, ai ngờ đến tối càng có một cái kinh hỉ truyền đến, đài truyền hình Trung ương một bộ, Ngưu Nhất Xin 7 giờ tối Tân Văn Thông báo, lại muốn đến. Đừng nói thôn dân sợ ngây người, những khác không biết, nhưng Tân Văn Thông báo, đây chính là mỗi ngày nhìn, nói nổi tiếng hoàn toàn không khoa trương. Khảo sát đội, bên này càng là dường như đang ăn Tết chúc mừng, không thấy Tôn Phó Cục trưởng, còn không trở về An Tây, trên đường liền quay đầu nha. Lý Hán tuy rằng, trong lòng bao nhiêu nghĩ đến, thật không nghĩ đến tới nhanh như vậy. Đám kia học sinh cùng du khách, từng cái vốn là dự định rời đi Hà Tâu Tử rồi, nhưng một đài truyền hình Trung ương Tân Văn Thông báo muốn đi qua, liền với bị cắn bị thương mấy người, đều muốn lưu lại, phải biết, Tân Văn Thông báo, hơn nửa người trong nước, cả đời đều lên không được. Bên này nghe nói, đài truyền hình Trung ương đến phỏng vấn, Lữ Hồng Lượng những người này, từng cái đánh máu gà tựa như, Hán Trung học viện trên diễn đàn mở tổ bí tử, trong lúc nhất thời, toàn bộ học viện đều nổ tung, không ít người, thậm chí dự định xin nghỉ tới Hà Tâu Tử, nói không chắc, chính mình còn có thể trà trộn cái màn ảnh, đến lúc đó cũng có thể nói khoác không phải nha. Nay không, sáng sớm ngày thứ hai, Hà Tâu Tử, bên này vừa vặn bằng phẳng bãi đậu xe liền đậu đầy xe, số ít hơn 100 chiếc, thôn dân đều là lần đầu tiên thấy nhiều như vậy xe. Trong thôn ít có náo nhiệt như thế, vừa đưa ra mấy trăm người, hơn nữa nhìn trên đường, chả có xe vội vàng lại đây. Trưởng thôn, ta xem vẫn là lại bằng phẳng một vùng đi ra. Lý Hán, vốn là cho rằng, như vậy khối lớn địa phương vậy là đủ rồi, dừng xe. Nhưng buổi sáng còn không qua hết, tạm thời chỉnh lý ra đến bãi đậu xe liền đậu đầy xe. Lao thôn trưởng, nhìn xem tràn đầy bãi đậu xe, chỉ có thể cười khổ gật đầu, cũng may, người trong thôn đều tại, bằng phẳng khối địa phương đến không cần bỏ ra phí bao nhiêu thời gian. Việc này làm ầm ĩ. Lý Hán cười khổ, không biết, ai như thế yêu thích nhiều chuyện, lại đem đài truyền hình Trung ương muốn tới Hà Tâu Tử phỏng vấn chuyện, được làm lộ đi ra. Được rồi, những này không nói còn lại, chỉ là chu vi thị huyện, tỉnh thành tất cả đại ký giả truyền thông, website phóng viên, đều đã tới, bãi đậu xe xe, chí ít gần một nửa là phóng viên phỏng vấn xe. Nói đến, việc này đối Hà Tâu Tử, đến không tính là dở, nhiều như vậy truyền thông cùng phóng viên, đối với tuyên truyền Hà Tâu Tử, đó là chỗ tốt thật to, đừng nhiều không nói. Nhìn xem Trình Đại Hảo, nhếch miệng cười ngây ngô liền biết. Trong thôn các phụ nữ, thấy Trình Đại Hảo, sạp hàng nhỏ làm ăn chạy, từng cái bắt đầu đánh tới tính toán, trong nhà có sản vật núi rừng, làm cây nấm, cây khô thai loại hình, món ăn dân dã gì, chứa đại lam tử bên trong, nhấc lên, đặt tới cửa thôn. Đừng nói, những thứ đồ này, vẫn đúng là rất được hoan nghênh, đây đều là không ô nhiễm tinh khiết thiên nhiên đồ vật, người thành phố, thấy, không ít mua, được rồi, một cái truyền một. Trong thôn phụ nữ toàn bộ phát động rồi. Trong nhà không sản vật núi rừng, lấy đất bếp lò, bánh nướng áp chảo, còn có làm bánh bao nhân thịt gì. Trong lúc nhất thời cửa thôn đại thụ khối này, tụ tập hơn 10 gia các thức sạp hàng nhỏ, Lao Sơn Trấn số lượng không nhiều mấy nhà thịt bò quán dĩ nhiên chạy tới tham gia trò vui, dựng lên thịt bò nồi đun nước tử, chừng một thước đường kính bát tô tử, so với đầu người còn lớn hơn, trưởng mét thanh cái thìa lớn, chén lớn, bày ra mấy cái bàn bát tiên, đại bát sứ, nhấc lên khối lập phương tuổi. Thiêu đốt, ung ngục cùng ngục, đại xương cây gậy nấu canh, tổ truyền túi thơm, nấu chín thịt bò sút, hương vị phân tán à. Đừng nói du khách rồi, trong thôn tiểu hoa hoa nhóm mỗi một người đều cho hương vị ôm lấy đã chuyển chuyển. Du Du mời khách. Du Du tiểu nhân, mang theo Ma Di ạ, tiểu hồng, còn có trong thôn, 3-5 cái tiểu gia hỏa, tới cửa thôn. Tiểu hồng cùng trong thôn. Mấy cái tiểu nhân cùng Du Du hẹn cẩn thận, đại thụ bên này, tiểu hồng bắt đầu làm ba ba bán đồ, mụ mụ sau đó lại đây, mãi mãi đều tới, tiểu hồng không chuyện làm, tìm Du Du chơi. Mấy cái khác, một cái khả khả, một cái tiểu dưa, còn có hai cái 3 tuổi đại nhóc tỷ, cộng thêm Du Du, Ma Di ạ. Mấy tên tiểu tử, được thịt bò xúc câu, không nhúc nhích đường, nhưng là, mấy đứa trẻ nơi nào có tiền à, tiểu hồng mặc dù có ba ba vừa vặn cho một khối tiền, nhưng căn bản không đủ, thịt bò xúc chén nhỏ đều phải 3 khối tiền, chén lớn càng là yếu 5 khối tiền. Du Du tiểu nhân, thứ nhất là phát hiện, mấy cái tiểu nhân, xoay miệng, thèm đều chảy nước miếng, thịt bò xúc xác thực rất thơm, Du Du cái mũi nhỏ rút rút, vung tay lên, thập phần đại khí nói ra. Du Du ngươi đều có tiền nha, yếu 3 khối tiền một bát đây này. Tiểu Hồng nói ra, ta đều hỏi qua rồi. Có tiền, Du Du đều có thật nhiều tiền. Tiểu nhân đập, đập bóp tiền, động tác cùng lời nói, trêu chọc bên cạnh, đang tại hướng về lại đây, thêm thịt bò, đại nghiêu, hà cười ha ha. Tiểu băng hưu, muốn tới mấy chén xúc à? Một người một bát, Du Du phải lớn hơn chén. Tiểu nhân, nói ra, mấy cái đi qua du khách cùng lều ngồi du khách tất cả đều cho tiểu nhân chọc cười. Nha đầu này, thật đáng yêu, bất quá. Này lớn lên, làm sao như ngoại quốc tiểu quỷ a? Du Du muội muội mới không là người ngoại quốc đây này. Tiểu Hồng nói ra. Đừng nói, mọi người thấy hai cái lớn lên bút bê sứ giống như ngoại quốc em bé, nói xong tiếng Hán, thật là có chút cảm thấy có ý tứ. Về phần Tiểu Hồng lời nói, mọi người vẫn đúng là để trong lòng, cười cười. Tiểu Hồng tỉ tỉ, mau tới làm. Du Du tiểu nhân, bò lên trên đại điều ghế dài, lắc lư chân nhỏ, ngoắc ngoắc tay, hô Tiểu Hồng mấy cái tiểu nhân. Một đám tiểu nhân, ngồi một chút được, Du Du đập vỗ bàn. Thúc thúc, nhanh lên một chút nha. Đến rồi. Đại Ngưu, cười, nói ra. Thịt bò sút, vào bàn, Đại Ngưu cười hỏi mấy cái tiểu nhân. Có muốn hay không tới mấy cái bánh xốp a? Bánh xốp là cái gì bánh? Tiểu Hồng nhỏ giọng hỏi. Bánh xốp, Du Du ăn qua ăn rất ngon đấy. Du Du, đối với Tiểu Hồng giải thích. Thúc thúc, yếu một người một cái bánh xốp. Được rồi. Du Du tiểu nhân. Móc ra một tấm 50 tiền lớn tử. Đối với tiểu người mà nói, đây tuyệt đối là kinh thiên tiền lớn, khả khả mấy cái tiểu nhân, vừa ăn vừa nhìn thấy Du Du vô bản thượng tiền lớn. Mặt khác hai cái 3 tuổi tiểu hoa hoa, giữ lại nước mũi, hấp lưu, nhìn thấy Du Du phiếu vé, được Du Du, rất là bắt được, dùng khăn giấy xoa một chút nước mũi, dạy dỗ một trận. Một cái 5 tuổi lớn nhỏ tiểu gia hỏa tiểu đại nhân bình thường giáo dục 3-4 tuổi tiểu nhân, hình ảnh này treo cho uống thịt bò xúc du khách cùng đại nghiêu, thê tử. Hà cười ha ha. Đứa bé này, nhưng thật có ý tứ. Đúng vậy a, tiểu đại nhân tựa như, lẽ nào ngoại quốc tiểu bằng hữu đều như thế hiểu chuyện. A a, bánh xốp đến rồi, nhân lúc còn nóng ăn. Ừ, tạ ơn thúc thúc. Thật lễ phép. Đại Ngưu cười nói, cuối cùng mò ra hai cái đại bổng cốt, dùng sát chư đao, kèn kẹt chặt thành tiểu tiết, dùng đại bát sứ một trang, đưa đến Du Du trên bàn. Mời các ngươi ăn. Hoa, thúc thúc cũng là lớn người tốt. Ừ, thúc thúc tốt nhất rồi. Được rồi, một trận vỗ ngông ngựa Đại Ngưu, khỏi nói nhiều cao hứng, ít đi bỏ thêm một cái trong bát thêm 2 mảnh thịt bò, chọc mình bà nương thẳng trừng mắt. Tốt no bụng nha. Một chén lớn thịt bò sút, cộng thêm một cái bánh sút, mấy khối ca tụng sườn, Du Du cái này tiểu bụng bự hán được ăn khinh khít. Hoa, là giáo sư ra ra. Giáo sư, mau nhìn, giống như là đài truyền hình trung ương phóng viên. Không sai, nhìn tiêu chí, thật đúng là đài truyền hình trung ương. Khoa học kỹ thuật kênh. Có người cả kinh kêu lên. Thật đến rồi. Chương 2395, nóng nảy hạt đâu tử thượng. Chương 2417, nóng nảy hạt đâu tử thượng. Giáo sư ra ra. Du Du vung vẩy tay nhỏ, lớn tiếng hô. Triệu Kim Thành, chính bắt chuyện vừa vặn đến đài truyền hình trung ương khoa học kỹ thuật kênh phóng viên, không lưu ý Du Du bên này, tiểu nhân như thế vừa gọi, ngược lại là dọa Triệu Kim Thành nhảy một cái. Là, Du Du a. Quay đầu nhìn lại, cười hì hì vung vẩy tay nhỏ tiểu nhân. Du Du, tiểu cô nương này, cho Triệu Kim Thành lưu lại sâu sắc ấn tượng. Lưu ký người, a a, đứa bé này chính là ta cùng người nói, thần kỳ nữ hải. Triệu giáo sư cười nói. Du Du tiểu nhân, nhưng là đạt được hổ con tán thành, sờ qua con cọp lớn kỳ nữ tử, đương nhiên, là tiểu nữ tử, chả là nho nhỏ kiểu. Thật đáng yêu, đứa bé này, là ngoại quốc tiểu bằng hữu. Quốc tịch Mỹ, mụ mụ là người Mỹ, ba ba là quốc tịch Mỹ Hoa kiểu, a a, bất quá. không cần lo lắng, tiếng phổ thông so với ta lão già này nói cũng còn tốt đây này. Triệu Kim Thành, bất quá chừng 50 tuổi, tính toán ra, so với các giáo sư cùng cao giáo thụ đều muốn nhỏ không ít đây này. Thúc thúc tốt. Du Du, nhìn xem Lưu Húc Đông, không có chút nào khiếp đảm, Du Du nhưng là có nhiều va chạm xã hội. Xin chào, tiểu bằng hữu. Du Du cũng là lớn người. Tiểu nhân, nói ra. Giáo sư ra ra, phóng viên thúc thúc, Du Du mời các ngươi uống thịt bò sút, khỏe uống, Du Du mời khách nha. Nha, thế à, a a, vậy thúc thúc trước tiên cảm ơn ngươi. Lưu Húc Đông, cười gật gật đầu. Triệu giáo sư thấy Lưu Húc Đông, đồng ý, mặc dù có chút nghi hoặc, bất quá, chính mình hôm nay nhiệm vụ chính là cùng tốt mấy vị này, phỏng vấn chuyện, phải chờ đợi ngày mai, dù sao khoa giáo kênh, chủ yếu nhất vẫn là vào núi quay chụp hoa Nam Hồ. Đại Nưu thúc thúc. Du Du biết bán thịt bò sút tên lão bản, Đại Nưu thúc thúc. Đến rồi, Du Du, làm sao không ăn no? Du Du đều khinh khít được rồi. Du Du, tiểu vung tay lên. Du Du mời khách, giáo sư ra ra, còn có phóng viên thúc thúc. Thịt bò sút. Ừ, một cái, hai cái sáu người. Du Du, khoa tay tay nhỏ. Chén lớn nha. Còn có, bánh sốt. Được rồi. Du Du tiểu nhân, tính tính toán toán tiền, đưa cho Đại Ngưu nàng dâu. Không cần tối lại. Đại Ngưu yêu thích vừa nhìn, tiểu quỷ đầu, cho 40 khối, nhiều cấp 4 khối. Đại Ngưu, mỏ mấy cục xương. Được rồi. Đại Ngưu, cười gật gật đầu. Vốn là Triệu Kim Thành cùng phóng viên, không có ý định tiểu nhân, trả thù lao mời khách, nói thế nào, không thể để cho một cái nhóc tì mời khách, ai biết, tiểu gia hỏa dĩ nhiên sớm đem tiền cho. Tiểu nha đầu này, thật thông minh a, chợt bắt đầu hối lộ phóng viên cùng giáo sư. A a, mấy chén thịt bò sút, nói không chắc qua vài ngày là có thể lên đài truyền hình trung ương, không có so với này càng có lời được rồi. Không phải là, Du Du phình phình miệng nhỏ, Du Du đều không có muốn lên TV đây này. Sút đến rồi. Triệu giáo sư cùng vài tên phóng viên, vốn là đang tại sút, tầm thường nhưng thưởng thức, khoan hãy nói mùi vị vẫn đúng là rất tốt, đặc biệt là phối hợp bánh sút. Ăn ngon đi, giáo sư ra ra, phóng viên thúc thúc. Không tệ, không tệ. Triệu Kim Thành cười gật đầu. Lão bản, như vậy, ngày mai, chúng ta khảo sát đội điểm tâm liền định các ngươi nơi này, lưu ký người ngươi thấy thế nào? Được a, này thịt bò sút hương vị không sai, đặc biệt là bánh sút, hương. Đại Nưu cùng nàng dâu, cao hứng, không thể thiếu cho Du Du giả bộ hai cái đại bổng cốt, vật này tiểu gia hỏa thích ăn, vừa vặn Đại Nưu thích xem đều rõ ràng. Về phần, Du Du trả 40 khối, Lưu Húc Đông nói cái gì phải cho, cuối cùng tiểu nhân túi gáo được giả bộ 50 khối tiền. Mời khách một phân tiền không tốn, trả kiếm được 10 khối, cộng thêm hai cái đại bổng cốt. Cửa thôn. Lưu Tiêu Tiêu, mặt dày mày dạn lưu đến Hà Tâu Tử, dự định trả sát Tân Văn. Nay sẽ, nghe nói phóng viên đến rồi, chạy như một làn khói, ai ngờ, dĩ nhiên gặp phải Du Du tiểu nhân. Phóng viên thúc thúc đều đi khảo sát đội rồi, ngày mai tái tiến trong ngọn núi đập lao hổ đây này. Như vậy a? Lưu Tiêu Tiêu, thầm nói. Thực sự là, phóng viên này quá không chuyên nghiệp. Đến rồi còn không nhanh chóng vào núi. Ồ, mùi vị gì, thơm quá a. Thịt bò sút, ăn rất ngon đấy. Du Du, nói ra. Thế à? Lưu Tiêu Tiêu, nói thầm một tiếng. Đi, tỷ tỷ mời ngươi. Du Du sờ sờ bụng bự, khổ khuôn mặt nhỏ. Du Du mới vừa gặm một cái đại xương, thêm vào trước đây không lâu thịt bò sút, bánh sút, cái bụng khinh khít. Đã ăn rồi. Lưu Tiêu Tiêu, cũng không đốc, xem tiểu người bộ dáng liền biết. Chú mèo ham ăn. Ngày thứ hai, khoa học kỹ thuật kênh, bên này còn không quay trụ, đài truyền hình trung ương Tân Văn thông báo phóng viên lại vội vàng lại đây. Được rồi, toàn bộ Hạt Âu Tử sôi trào, không ít người hưng phấn gào gào gọi. Cái gì, còn có bọn ta màn ảnh? Lão thôn trưởng, cực kỳ hưng phấn, không nghĩ tới, chả có bọn hắn màn ảnh. Lão ngài thôn trưởng, Du Du cũng có màn ảnh nha. Du Du tiểu nhân một mặt đắc ý nói ra. Tiểu gia hỏa cũng có màn ảnh. Trình đại hảo, hơi kinh ngạc. Hi hi. Lưu Tiêu Tiêu liếc mắt, Du Du tiểu quỷ, dối trá, dĩ nhiên làm đi ra mấy con khỉ lông vàng, cộng thêm một con tiểu lão hổ, này nhưng ghê gớm, không riêng Tân Văn thông báo, khoa giáo kênh bên này cũng tìm được tiểu nhân, yếu quay chụp hổ con, còn có kim ti hầu một ít màn ảnh. Được rồi, này nhưng làm Lưu Tiêu Tiêu ước ao hỏng rồi, cuối cùng quấn lấy Du Du tiểu nhân, được rồi, làm bối cảnh, tuy rằng, chỉ là bối cảnh, bất quá nghĩ, có thể lên Tân Văn thông báo, Lưu Tiêu Tiêu, vẫn là gật đầu đồng ý. Như vậy a, còn có cậu tử ca ca. Du Du nói ra, cậu tử ca ca đều cứu người, bắn lao hổ. Cái này có thể thông báo sao? Lữ Hồng Lượng, nhỏ giọng thầm thì, về phần Lữ Hồng Lượng, cái này người may mắn, khoa giáo kênh, bên này liên hệ rồi, khoa giáo kênh bên này yếu đập hai kỳ tiết mục, đối hạt Âu tử sinh thái hoàn cảnh sẽ làm một ít cẩn thận đưa tin. Tân Văn thông báo, cái này, khẳng định không nhiều, khảo sát đội mấy cái lao hổ video đoạn ngắn, cắt lao phỏng vấn, lại có thêm du du, cái này được xưng đệ nhất người chứng kiến, còn lại một ít thôn dân các loại màn ảnh, đương nhiên có thể bảo lưu xuống, có bao nhiêu vẫn đúng là không rõ ràng. Tân Văn thông báo nhanh cho người ngạc nhiên, dĩ nhiên ngày thứ hai buổi tối liền truyền ra rồi. Hoa, 51 giây A. Du du. Du du tiểu nhân, chỉ vào gật đầu. Ma di ạ muội muội, còn có tiêu tiêu tỷ tỷ. Lưu tiêu tiêu, rất hưng phấn, nắm điện thoại di động cho gửi đi tin nhắn, khẳng định khoe khoang. Phải biết, Lưu tiêu tiêu, nhưng là Tân Văn thông báo bắt đầu trước 1 giờ liền bắt đầu gọi điện thoại, từng cái đánh, chống chân Lý Hán nghe được, chỉ ít 5 người. Du du đoạn này có ít nhất 8 giây. Tính toán ra, đây cũng không phải là chợt lóe lên, còn có dừng lại màn ảnh A, tiểu hắc hắc, này hắc hùng đi theo ra một lần kính. Tuy rằng, đây đối với được xưng Hollywood đại minh tinh tiểu hắc hắc, không coi vào đâu, nhưng đối với những người khác, đây tuyệt đối đáng giá kiêu ngạo việc. Đặc biệt là Lữ Hồng Lượng, gia hỏa này không nghĩ tới, chính mình màn ảnh cũng có, tuy rằng chợt lóe lên, nhưng rõ rõ ràng ràng, người quen biết tuyệt đối có thể nhìn ra, không thấy Lữ Hồng Lượng tiếp điện thoại. Đắc ý màn ảnh. Mẹ, ngươi thấy đi, ha ha ha, a à, hai ngày nữa, ta trở lại mang cho ngươi kiện xoa bóp khí. Dùng tiền, ngươi chớ xưa vào, ta hiện tại có tiền. Những người khác dồn dập tiếp điện thoại, lên ống kính, không thể thiếu gương mặt đắc ý, không có lên hình đầu, ít nhiều có chút tiếc nuối, bất quá, còn có khoa giáo kênh đập hai kỳ liên quan với Hoa Nam Hổ khảo sát phim khoa giáo. Thời gian dài, không ít người cũng có thể lộ lộ mặt, đặc biệt là thôn dân, phóng viên phỏng vấn. Cũng không ít. Tân Văn chuyên gia, hạt Âu tử, có thể coi là nổi danh, ngày thứ hai, du khách số lượng mạnh thêm, vượt qua ngàn người cửa ải lớn, yên tĩnh sơn thôn nhỏ, lần thứ nhất tiếp đón nhiều như vậy du khách, trong lúc nhất thời thôn làng nhưng là náo nhiệt cực kỳ. Chương 2396, nóng nảy hạt Âu tử dưới. Chương 2418, nóng nảy hạt Âu tử dưới. Vốn là an bình sơn thôn nhỏ, một cái xôi trào lên, Tân Văn thông báo ở quá lớn, trong lúc nhất thời. Toàn bộ Hán Sĩ tỉnh thậm chí chung quanh tỉnh thị đều biết, Hán Trung thành phố có cái Lao Sơn chân có cái hạt Âu tử thôn lên Tân Văn thông báo. Đặc biệt là thông báo cuối cùng, vài tờ lòng chảo cùng hoàn cảnh chung quanh bức ảnh, thật xinh đẹp, cỏ xanh tiểu hoa suối nước, phối hợp bãi cát chống chân một cái miểu sát một nhóm người. Nội lục tỉnh, nơi đó có qua bãi cát, tuy nói chỉ là sông nhỏ bãi cát, không so được biển rộng đại bãi cát, nhưng trưởng sắp tới 2 dặm, này vẫn là cực nhỏ. Nay không, đuổi tuần trước trong lúc nhất thời, du khách không đức, bãi cắt bên này đã có người, 200-300 người. Cửa thôn bên này, càng thêm đừng nói nữa, vừa vặn bình chỉnh tới đại bãi đậu xe, dĩ nhiên 9 phần 10 địa phương đều cho ngừng lên kiệu xe. Hôm nay số ít hơn ngàn người chứ. Lý Hán tới cửa thôn, đứng ở đại thụ bên cạnh Trình Đại Hảo trò chuyện. Trong thôn phòng ở thu thập như thế nào, đừng không đủ chứ. Ta xem, quá chừng, hôm nay quá nhiều người. Trình Đại Hảo, nói ra. Trong thôn các gia thu thập đi ra phòng ở. Đều cho đính đi ra. Hạt Âu tử thôn, không lớn, nhiều nhất chừng 20 gia đình, tuy nói trong thôn phòng ở vẫn tính rộng thoáng, nhưng một nhà thu thập 2 gian phòng tính là cực hạn rồi, nhiều nữa, người nhà mình không có chỗ ở rồi. Đương nhiên có cá biệt ra, liên hệ cách không xa nhà thân thích, chỗ mình ở đều cho thu thập đi ra, thuê cho du khách rồi. Trình Đại Hảo, nói xong, nhắc tới nhà mình, phòng ở nhiều, thu nhiều nhặt 2 gian. Tiểu Hán, ngươi nói, ta phải hay không hẳn là kiến mấy gian phòng A? Nhiều kiến mấy gian phòng, này đúng là có thể, bất quá, ta kiến nghị xem trước một chút, mấy ngày nay là hư nhiệt náo, quá rồi trận này, có thể lưu lại bao nhiêu người, còn không rõ ràng lắm đây này. Lý Hán, ngược lại là rõ ràng, Tân Văn thông báo nhiệt độ mang đến du khách, nói không chắc, nhiệt độ vừa qua, sẽ không người, việc này không phải là không có. Này ngược lại là A. Trình Đại Hảo nói ra, chúng ta nơi này không có gì địa phương tốt, chính là hoàn cảnh tốt điểm, như vậy địa phương. Toàn bộ Hán Trung nhiều nữa làm, muốn nói, thật hấp dẫn người, cũng là ngươi lái ra lòng chảo mảnh kia. A a, tốt đẹp ca, cái này cũng không phải về phần. Lý Hán nói ra, ta mới vừa từ các giáo sư cái kia nhận được tin tức, quốc gia cùng trong tỉnh quyết định đã xuống, Lao Sơn Hoa Nam Hổ sinh thái bảo hộ khu đã được duyệt rồi, nghĩ đến không qua mấy ngày liền sẽ hướng về truyền thông tuyên bố. Thật sự, Trình Đại Hảo vui vẻ. Yếu nói như vậy, chúng ta thật có thể thành du lịch cảnh khu. Cái này đúng là không có chạy, chỉ là du khách bao nhiêu phải nói. Lý Hán, nói ra. Có ngươi câu nói này, ta an tâm. Trình Đại Hảo, nói chuyện, lại khách hàng tới. Lý Hán vừa nhìn, không quay dày Trình Đại Hảo công tác, một hồi, trong thôn mời đoàn kịch hát nhỏ cũng đã tới rồi, Lý Hán thật tò mò, sắp tới chừng 10 năm không có nghe nông thôn hí rồi, vừa vặn đuổi tới cơ hội. Ai ngờ, một thẳng tới giữa trưa, đoàn kịch hát nhỏ mới đến, Du Du tiểu nhân chạy tới nói cho Lý Hán, nhìn thấy con khỉ. Con khỉ, gánh xiếc thú. Tôn Ngộ Không. Du Du khoa tay tay nhỏ. Trời cũng vui. Thật sao? Ừ, ba ba, chả có thật nhiều ăn ngon. Du Du tiểu nhân, bò đến Lý Hán nằm ở trên ghế xích đu. Bánh bao nhân thịt, còn có sâu nướng chuối, còn có nhà, hồ xúc tay. Đậu phụ, bánh rán, khoai tây xoa một chút đều ăn rất ngon đấy. Nói tiểu nhân, nước miếng đều chảy xuống, Lý Hán cười sờ sờ Du Du phình phình bụng nhỏ. Bụng nhỏ đều ăn đi ra. Ừ, đều ăn rất ngon đấy. Du Du kéo kéo ba ba. Ba ba, ngươi muốn đi ăn sao? Tiểu Hồng tỷ tỷ đều nói, củ sen bánh bánh ăn ngon, nhưng Ma Di à muội muội nói, dầu xoáy xoáy ăn ngon. Thế à? Lý Hán cười điểm một chút Du Du cái mũi nhỏ. Cái kia Du Du thích ăn cái gì? Du Du thích ăn khoai tây xoa một chút cùng củ sen bánh bánh. Du Du ngẫm lại nói ra. Còn có, thịt bánh bao không nhân. Đậu phụ cũng tốt ăn. Tiểu Long tham. Lý Hán cười, đứng lên. Hán, ta còn tìm ngươi đây, nhanh, đoàn kịch hát nhỏ đã đến, nghe nói còn có trở mặt đây này. Lưu Tiêu Tiêu, đạp đạp chạy vào, nha đầu này, lan lộn chừng mấy ngày, sửng sốt không muốn trở về đi. Trở mặt, không phải xuyên kịch trong sao. Lý Hán nói thầm, này cái gì đoàn kịch hát nhỏ a? Ngươi chớ xía vào à, Du Du, ngươi không phải là cũng sẽ biến mặt sao, chúng ta cũng đi đáp sân khấu kịch tử thế nào. Lưu Tiêu Tiêu, không biết, làm sao con mắt hơi chuyển động. Đánh tới Du Du chủ ý. Đáp sân khấu kịch tử. Lý Hán vẫn thật không nghĩ tới cái này. Đúng vậy a, đúng đấy. Lưu Tiêu Tiêu, nói ra. Hán, ngươi không biết, cửa thôn này sẽ nhiều náo nhiệt, hai cái đoàn kịch hát nhỏ, đánh lôi đài rất có ý tứ rồi. Hai cái đoàn kịch hát nhỏ. Ừ Lưu Tiêu Tiêu, nói ra. Nghe nói còn có hai cái đoàn kịch hát nhỏ không có tới, nếu tới rồi, khẳng định càng náo nhiệt. Đây là náo cái nào vừa ra a? Lý Hán hoàn toàn vô ngữ. Những này đoàn kịch hát nhỏ, nói đến, chính là cỏ ban ngành, không ít là người một nhà, đáp đài, liền thành một đài hí. Hán, ngươi không nhìn tới xem à? Lưu Tiêu Tiêu, muốn mang đi Du Du tiểu nhân, sau đó dùng của mình ba tấc không nát miệng lươi khuyên bảo Du Du tiểu nhân, gia nhập đoàn đội của chính mình, đáp đài hát hí khúc. Lưu Tiêu Tiêu ra ra yêu thích kinh kịch, Lưu Tiêu Tiêu khi còn bé liền theo học, xem như là diễn viên nghiệp dư. Nay sẽ, tại cửa thôn nhìn xem. Mấy cái của ban ngành chít chít nha nha hát không tốt hơn chính mình bao nhiêu, Lưu Tiêu Tiêu đã nghĩ ngợi lấy, chơi một chút, thêm vào Du Du trở mặt, nói không chắc thật có thể cùng mấy cái sân khấu kịch đánh võ đài thật có ý tứ. Đi, đi xem. Lý Hán tiện tay đem bên cạnh để đó sách sửa sang một chút, để tốt, lôi kéo Du Du. Du Du, tỷ tỷ mua cho ngươi bánh sốt, có muốn hay không nếm thử? Lưu Tiêu Tiêu, cười hì hì nói ra. Bên trong có thể thêm không ít thịt nha. Ừ. Du Du tiểu nhân, tuy nói cái bụng phình phình nhưng vừa nghe nói, bánh sốt, miệng nhỏ xoạch một cái, được câu dẫn đến Lưu Tiêu Tiêu bên người đi rồi, Lý Hán không đang tại chuyện quan trọng. Tới cửa thôn, xuất hiện, bên này người trả thật không ít, tiếng khen không ngừng, hai nhà sân khấu kịch, nói trắng ra, chính là hai chiếc xe container, xe tủ, mở ra, mắc nối tốt chính là một cái sân khấu, này ngược lại là rất dễ dàng, bất cứ lúc nào đi, thu thập một chút liền có thể hát. Không phải hát hí khúc sao? Lý Hán. Không nói gì, chuyện này làm sao nhảy lên múa. Nhìn xem vây xem tiếng khen, Lý Hán hoàn toàn vô ngữ. A a, không biết đi, những này sân khấu kịch tử, nói trắng ra, khán giả yêu nhìn cái gì, diễn cái gì, vũ đạo tính cái gì, vừa vặn trả liếc mắt đưa tình, ngươi không thấy đây này. Một tên du khách chớp chớp mắt cười hắc hắc nói ra, Lý Hán dở khóc dở cười, cái này, chẳng trách. Cũng may, đoạn này vũ đạo đi qua, cuối cùng cũng coi như bắt đầu lấy ra chút bản lĩnh đến rồi, Tần Khang. Lý Hán là an tây người, đúng là không có thiếu nghe. Chỉ là, lần này, nhiều một chút hiện đại cảm giác, dĩ nhiên là kỳ, cũng không tệ lắm. Hay lắm. Mau nhìn, đối diện Tôn Ngộ chống đi. Con khỉ vừa ra tới chính là lăn lộn mấy vòng trong lúc nhất thời, hấp dẫn đại lượng mang em bé gia đình. Bên này vừa nhìn, không được à, thượng trở mặt, hảo hảo Tần Khang, cuối cùng đổi thành khỉ làm xiếc. Lý Hán nhìn là sửng sốt một chút. Không có lưu ý đến. Du Du tiểu người đã bị Lưu Tiêu Tiêu lôi kéo cách chính mình thật xa rồi. Du Du, như thế nào, ăn ngon chứ? Ừ Du Du dùng sức gật đầu. Cái kia ăn ngon như vậy, đáp ứng Tiêu Tiêu tỷ tỷ một chuyện thế nào? Lưu Tiêu Tiêu, cười hì hì nói ra. Du Du nghiêng đầu nhỏ, suy nghĩ một chút. Nha, được rồi, Tiêu Tiêu tỷ tỷ ngươi nói mau đi. Lưu Tiêu Tiêu lôi kéo Du Du tay nhỏ, cười chỉ vào sân khấu. Chúng ta cũng đắp sân khấu kịch hát hí khúc có được hay không? Hát hí khúc, Du Du đều sẽ hát hí khúc. Du Du dùng sức gật gật đầu. Hội hát hí khúc. Ừ, Du Du cùng ba ba đều học hát hí khúc đây này. Du Du tiểu nhân một mặt tiểu đắc ý. Quá tốt rồi. Lưu Tiêu Tiêu vừa nghe, Du Du còn có thể hát hí khúc, thêm vào trở mặt, lại có thêm tiểu hát hát biểu diễn, còn có mấy con khỉ lông vàng, đến vừa ra trở mặt Tôn Ngộ Không Mỹ Hầu Vương, dung đấu hát hùng quái, nói không chắc, hấp dẫn không ít người đây này. Lưu Tiêu Tiêu, là càng nghĩ càng thấy hưng phấn, trong lúc nhất thời, liền để, vong ngã rồi. Tiêu Tiêu tỷ tỷ, người muốn ăn sao? Du Du dùng sức lung lay chảy nước miếng Lưu Tiêu Tiêu, Tiêu Tiêu tỷ tỷ đều tham ăn rồi, chảy nước miếng. A, ăn cái gì? Lưu Tiêu Tiêu có chút sững sờ. Bánh thịt bánh, Tiêu Tiêu tỷ tỷ, xoa một chút miệng, ngươi đều chảy nước miếng, vừa vặn nhiều người nhìn thấy, đều nở nụ cười. Du Du tiểu nhân, dơ khăn nước, chớp mắt to, cười hì hì nói ra. Cái gì, chảy nước miếng, không thể. Nhưng tay một màn, vẫn đúng là chảy nước miếng, đoạt lấy khăn nước, xoa một chút, một bên len lén liếc bên cạnh người, thấy mọi người đều đối với mình cười, Lưu Tiêu Tiêu càng thêm ngượng ngùng. Đều là ngươi, tiểu quỷ đầu. Du Du chớp chớp con mắt. Tiêu Tiêu tỷ tỷ, ngươi muốn hay không ăn sao? Không ăn. Lưu Tiêu Tiêu, hừ một tiếng, bất quá hướng về, lôi kéo Du Du gia nhập chính mình kế hoạch, vẫn gật đầu mua một khối cho tiểu nhân ăn. Chương 2397, Du Du gánh hát. Chương 2419, Du Du gánh hát. Tiểu quỷ, đồ vật cũng ăn, vừa vặn tỷ tỷ nói việc, ngươi tính đáp ứng rồi đi. Lưu Tiêu Tiêu, nhìn xem miệng nhỏ trơn bóng tiểu nhân, đánh ợ một cái, thật muốn bắt lấy. Đối với cái mông cho mấy lần. Du Du nghiêng đầu nhỏ ngắm lại. Nha, được rồi, bất quá, Du Du phải làm đội trưởng. Cái gì đội trưởng? Lưu Tiêu Tiêu có chút nghi hoặc. Chính là biểu diễn đội trưởng, Tiêu Tiêu tỷ tỷ muốn nghe Du Du lời nói. Tiểu nhân, xoa một chút miệng nhỏ, nói ra. Cái gì, không được. Lưu Tiêu Tiêu vừa nghe, này còn cao đến đâu, tiểu quỷ, vẫn rất có dạ tâm. Cái kia Du Du không làm nữa. Du Du tiểu nhân. Nói ra, Du Du tìm ma di ả muội muội, còn có tiểu hắc hắc, chính mình đáp sân khấu. Ngươi, Lưu Tiêu Tiêu, chỉ vào vểnh lên miệng nhỏ, vung lên đầu nhỏ Du Du tiểu nhân, chọc tức. Còn có ba ba. Được rồi, Du Du lại tăng thêm một cái. Nạ tạ lì tỉ tỉ hội xưởng ca kịch, còn có ạn tạ a di đều sẽ hát thật nhiều ca, kéo đàn vi ô lông. Tiểu nhân, khá là đắc ý, nói ra, Lưu Tiêu Tiêu sắc mặt theo tiểu nhân nói, biến ảo, một hồi trắng, một hồi thanh. Cuối cùng nghiến răng nghiến lợi, nói ra. Được, cho ngươi làm lớp này chủ. Ừm. Du Du gật gật đầu. Du Du đi tìm ba ba tìm sân khấu, Tiêu Tiêu tỷ tỷ ngươi đi không? Đi. Lưu Tiêu Tiêu, hầm hừ nói ra. Du Du tiểu cười đắc ý, lôi kéo Lưu Tiêu Tiêu, tìm được Lý Hán. Thật dự định làm cái sân khấu kịch tử. Lý Hán để sách trong tay xuống. Ừ. Lý Hán nhìn xem hai người bộ dáng, thật là có cỗ chăm chú sức lực. Được. Ta đến nghĩ biện pháp. Ba ba vạn thuế. Du Du tiểu nhân, hoan hô một tiếng, đánh gục Lý Hán trong lồng ngực. Lý Hán dở khóc dở cười, nhu nhu Du Du đầu nhỏ. Đứa nhỏ tinh nghịch, đúng rồi, một hồi mãi mãi cùng ra ra, còn có cô, bảo bảo tỷ tỷ đến rồi, cùng ba ba đi đón có được hay không? Ừ, ba ba, bảo bảo tỷ tỷ cũng hát hí khúc. Du Du, nhìn xem Lý Hán. Được, bất quá, chuyện này yếu chính ngươi cùng bảo bảo nói. Lý Hán cười nói. Ừ. Du Du dùng sức điểm một chút đầu nhỏ. Bảo bảo tỷ tỷ diễn võ tùng đả hổ. Cái này tốt. Lưu Tiêu Tiêu, cười nói. Cái kia con hổ con, không phải chưa đi đó sao? Du Du từ trong ngọn núi mang về hổ con, một mực ở tại nhà gỗ bên này, khảo sát đội ngược lại là đã tới hai lần. Hổ con đối khảo sát đội người không quá hữu hảo, vốn là nghĩ nhốt ở trong lồng. Du Du tiểu nhân không đồng ý. Cuối cùng vừa nghĩ, thả bên này cũng tốt, khảo sát đội an bài camera thiết bị. 24 giờ quan sát, so với thả ở trong lồng, cũng còn tốt điểm. Lý Hán khẽ to mày, so sánh nói là hổ con, so với bình thường chó đất còn muốn lớn hơn. Ừ, Du Du đều sẽ hảo hảo dạy tiểu trà trộn diễn kịch. Tiểu nhân vô vô ngực nhỏ, nói ra. Tôn Ngộ Không đại chiến hắc hùng quái, võ tòng đà hổ, còn muốn Mỹ Hầu Vương, không sai, thêm vào Du Du trở mặt, tiết mục này toàn bộ có. Lưu Tiêu Tiêu, nói ra. Lý Hán vừa nghĩ, thật đúng là ai? Những này tiết mục, mấy tên tiểu tử diễn lên, thật là có chút ý tứ, nói không chắc, so với cỏ ban ngành sân khấu còn có sức hấp dẫn. Sân khấu chuyện, ba ba giúp ngươi liên hệ, được rồi, trên lệch thời gian không nhiều, cô cô xe sắp đến rồi, chúng ta đi cửa thôn tiếp tiếp đi. Lý Hán, nâng chung trà lên, nhấp ngụm trà, nói ra. Ừ. Du du tiểu nhân, kêu lên ma di ạ tỷ tỷ, nạ tạ lì cùng án tạ, cùng đi cửa thôn. Người này cũng thật nhiều. Nạ tạ lì chung quanh xem, đặc biệt là đối những kia tay nhỏ công phẩm, còn có quầy ăn vặt tử, đặc biệt cảm thấy hứng thú. Này không, vừa vặn chờ 5 phút đồng hồ, nha đầu này mua 3-4 loại quả vặt. Hán, ngươi nếm thử, mùi vị thật không tệ. Đây là phân sân nhỏ A, mùi vị là thật không tệ. Lý Hán nếm trải một cái, khoan hay nói, rất kinh đạo, còn có nồng nặc hương thuần gạo hoàn tử, phối hợp nước quả, quả thực tuyệt phối, chẳng trách mùi vị tốt như vậy. Chính nói chuyện, Lý Mai xe đã đến, Du Du tiểu nhân cùng Ma Di ạ, hương phấn đạp đạp chạy tới. Là Du Du cùng Ma Di ạ. Lý Mai quay đầu về Lý Bình Hòa cùng Trương Tú Anh nói ra. Hôm nay người ở đây nhưng thật không ít. Đúng vậy a, thật là náo nhiệt, còn có hí đây này. Trương Tú Anh cười nói. Cô cô. Lý Mai ngừng lại xe tốt tử, xuống. Nãi nãi, ra ra, bảo bảo tỷ tỷ. Du Du thấy xếp sau xuống Trương Tú Anh cùng Lý Bình Hòa, bảo bảo, đạp đạp chạy tới, nào tới Trương Tú Anh trong lồng ngực. Chậm một chút, chậm một chút. Trương Tú Anh ôm lấy Du Du tiểu nhân, hôn một cái. Hi hi, không có chuyện gì, không có chuyện gì. Nãi nãi, Du Du mời ngươi uống thịt bò sốt, đại ngưu thúc thúc châu nhà canh thịt khỏe uống. Du Du cùng Trương Tú Anh, so với Lý Bình Hòa muốn hôn hơn nhiều, này không, Lý Bình Hòa nghe Du Du mời lão bà mình uống thịt bò, không đề cập chính mình cũng có chút ghen tị. Lý Mai nhìn xem lão ba sắc mặt, cười cười. Du Du, không mời cô cùng Gia Gia à? Xin mời. Du Du, hì hì cười. Gia Gia, Du Du mời ngươi uống chén lớn nha. Được được được. Quả nhiên, Lý Bình Hòa được Du Du chén lớn thịt bò suốt thu mua. Du Du muội muội, thịt bò suốt rất tốt uống sao? Bảo bảo kéo kéo Du Du tay nhỏ, bên cạnh đều có thật nhiều hương hương ăn ngon. Ừ, ăn rất ngon đấy, còn có đưa đại xương gầm nhà, còn có thịt thịt bánh sốt. Du Du, nói xong, nước miếng đều phải chảy xuống. Bên cạnh Lý Hán nghe thẳng lắc đầu. Du Du, ngươi vừa vặn nhưng là ăn một vòng, còn có thể ăn đi sao? Lưu Tiêu Tiêu, bĩu môi, nói ra. Du Du a một tiếng, này mới nhớ tới, chính mình phình phình bụng nhỏ chứa đầy ăn ngon, đều ăn không vô nữa. Khuôn mặt nhỏ một cái khổ xuống. A a, Du Du ăn ít một chút, ba ba cùng ngươi ăn một chén nhỏ. Lý Hàn thấy cười nói. Cha, mẹ, tỷ dọc theo đường đi, xe nhiều sao? Chả thật không ít, tiểu Hán, chỗ này, vẫn đúng là hỏa lên, ngươi lần này đầu tư xem ra đã kiếm được. Lý Mai cười nói. Ngươi không biết, mấy ngày trước, ta cùng mấy cái đồng sự nói tới việc này, bọn hắn còn nói, Hán chung chỗ này, nghèo quá, không thích hợp, hôm nay ngươi không biết, không ít đồng sự gọi điện thoại. Hỏi ta, ngươi nơi này chả có khai hay không công, nói là trong nhà có thân thích, muốn tới nơi này đi làm. Chiêu công, bất quá, việc này ta đều giao cho Hồng Hà rồi. Lý Hán nói ra, tỷ, một hồi ta cùng Hồng Hà chào hỏi, là được rồi. Như vậy sao được, đến rồi nhất định phải mặt thử một chút. Lý Mai nói ra, đây chính là làng du lịch, nhưng không phải bình thường nông gia vui cười. A a, được, thì ngươi nói tính. Lý Hán cười nói, cô, ba ba. Đã đến, mau vào, một hồi đều không có chỗ ngồi trống rồi. Du Du, tiểu nhân, mang theo Trương Tú Anh cùng Lý Bình Hòa, bảo bảo đến đại ngưu thịt bò suốt cửa hàng trước. Ra ra mau vào ngồi, nơi này đều tốt nhất rồi, còn có thể nghe hí nha. Du Du cướp được một chỗ không sai thành tiểu, bò lên trên trưởng cái băng ngồi, chọn đến bên cạnh mảnh, chỉ vào đối diện sân khấu kịch, nói ra. Nha, vẫn đúng là rất tốt, loạn bắn ra, hát chả có chút thú vị. Lý Bình Hòa, ngồi xuống. Vỗ chân, không ngờ như thế giai điệu, đi theo hát vài câu. Hoa, ra ra thật là lợi hại. Du Du một mặt tiểu sùng bái, này có thể nhường cho Lý Bình Hòa vô cùng vui sướng. Ha ha ha. Lao già này. Trương Tú Anh tức giận nguyết một cái, chồng mình. Đại Nghiêu, thúc thúc, thịt bò sốt. Du Du, bên này một suy nghĩ, liền hô Đại Nghiêu. Nha, là Du Du A. Đại Nghiêu thúc thúc, đây là ra ra cùng nãi nãi, đây là cô, bảo bảo tỷ tỷ. Đều phải ăn thịt bò sốt. Du Du nói ra. Còn có án tạ A-di, nạ tạ lì tỷ tỷ cũng phải lớn hơn chén. Tiêu Tiêu tỷ tỷ ngươi muốn chén lớn sao? Ta muốn chén nhỏ là tốt rồi. Nha, cắp mô đan cà ca đâu này? Du Du hỏi, cắp mô đan, lắc đầu một cái, không nên. Ma-di ạ cùng Du Du, Lý Hán, ba người muốn một chén nhỏ, cũng không đói. Còn có bánh thịt bánh. Du Du nói ra, Bảo Bảo tỷ tỷ đều không có ăn thịt xương. Đại Nhu cười cười. Được rồi. Một chồng bánh xốp rất nhanh hơn đến, còn có hai cái đại bổng cốt, đưa, Du Du tiểu nhân cho Bảo Bảo cầm một cái khác đưa cho nãi nãi. Nãi nãi cùng ra ra ăn. Không có cô đó a. Lý Mai thấy cười, xoa bóp Du Du cái mũi nhỏ. Cô, Du Du một hồi mời ngươi ăn, củ sen bánh bánh, ăn rất ngon đấy. Du Du, nói ra. Được, cái kia cô nhưng chờ rồi. Lý Mai cười, nói ra. Ừ. Du Du dùng sức điểm một chút đầu nhỏ. Thịt bò súp đến rồi. Đại Ngưu cùng nàng dâu đồng thời, bưng thịt bò súp lại đây. Súp nếu là không đủ, có thể lại thêm. Đại Ngưu thúc thúc, Du Du đều biết rồi. Du Du tiểu người nói. Đúng đúng đúng, Du Du đều biết, xem ta trí nhớ này, làm sao quên mất, chậm ăn. Đại Ngưu cười, đập vỗ chán, cười nói. Hi hi. Chương 2398, mở hát Du Du gánh hát thượng. Chương 2420, mở hát Du Du gánh hát thượng. Này súp thâm hậu, lão bản người thực sự. Lý Bình Hòa uống một hớp thịt bò súp, khen lớn. À, vẫn là ngươi lão hiểu việc, không phải ta nói khoác, ta dùng xương trâu cùng thịt bò, tất cả đều là bọn ta bản địa Tần Nhu, trong ngọn núi thu mua, mỗi một đầu đều là ta tự mình chọn lựa. Đại Nhu, lại vơ vét mấy cây đại xương, đưa lại đây, nghe được Lý Bình Hòa tán thưởng, ý cười đầy mặt, nói ra. Ừ, đại xương đều ăn rất ngon đấy, Đại Nhu thúc thúc, lợi hại nhất. Du Du, tiểu nhân. Mông ngựa lập tức đập thượng, Đại Ngưu, hà cười ha ha. Các ngươi chậm ăn. Bên này, không có chuyện gì, ngươi bắt chuyện những khách nhân khác đi. Lý Bình Hòa, cười nói. Được, thúc, thẩm, các ngươi ăn, thiếu cái gì, gọi ta. Nói xong Đại Ngưu, bắt chuyện khởi những khách nhân khác. Rất tốt một người. Ừ. Ngươi tên tiểu quỷ đầu chút gì đầu, nhanh lên một chút ăn, không là muốn làm sân khấu kịch từ sao. Lý Hán cười xoa xoa Du Du đầu nhỏ. Ừm, ra ra. Ngươi muốn gia nhập nha. Du Du tiếp nhận ba ba vạch lên một khối nhỏ bánh sốt, nghiêng đầu nhỏ hỏi bên cạnh Lý Bình Hòa. Lý Bình Hòa có chút nghi hoặc, cái gì sân khấu kịch tử, chờ tiểu nhân nói xong. Cái này ngành nghề sao? Cha, a, chính là vui đùa một chút, không có gì không được a. Lý Hán cười nói. Sân khấu xe, ta đã đặt trước, buổi chiều thì có thể đến. A, nhanh như vậy. Chính toàn tâm toàn ý, uống thịt bò sốt, dự định. Thanh Du Du ăn của mình kiếm về Lưu Tiêu Tiêu, nghe được, buổi chiều sân khấu xe liền có thể đã đến, hơi kinh ngạc kêu lên. Này còn may mà anh rể ngươi hỗ trợ. Lý Hán, tại An Tây người quen biết không nhiều, bất quá có Lưu Minh, việc này một câu nói. Như vậy a? Lưu Tiêu Tiêu, con mắt loanh quanh, liếc một cái Du Du tiểu nhân, trong lòng đánh ý định gì, cũng không biết. Hơn 10 phút sau, người một nhà tại Đại Ngưu hai người đưa ra thịt bò súp lều. Tiểu Hán. Ngươi và ngươi tỷ mang theo mấy đứa trẻ, dạo chơi đi, ta và cha ngươi, nghe giảng hí. Hai nhà đoàn kịch hát nhỏ, nay sẽ đều tại hát loạn bắn ra, Trương Tú Anh cùng Lý Bình Hòa đều rất yêu thích, vừa vặn ngồi hội nghe giảng hí, biết, người trẻ tuổi không thích, vung vung tay nói ra. Được rồi, chỗ này không có gì tốt đi dạo, cha, mẹ, ta cũng bồi các ngươi nghe một chút hí. Lý Mai, nhìn xem cửa thôn, quá nhiều người, loạn xỉ ngầu, không có tâm tình đi dạo. Tiểu Hán. Ngươi mang theo Bảo Bảo, Du Du mấy tên tiểu tử đi thôi. Tốt lắm. Lý Hán, nhìn xem Bảo Bảo cùng Du Du, ma di ạ mấy cái tiểu nhân, nóng lòng muốn thử, tiểu gia hỏa đối những kia đồ chơi nhỏ, rất thích thú. Làm bằng gỗ đao kiếm lơi bữa, tiểu mục xe, còn có trúc xà, một con vịt, xe hoa, tiểu cây sáo, tiểu hoa cổ, khá hơn một chút con vật nhỏ. Ba ba, Tôn Ngộ Không. Du Du, chỉ vào một chỗ bán che mặt có sạp hàng. Đây là có gỗ. Lưu Tiêu Tiêu bĩu môi, Tôn Ngộ Không mặt nạ, tùy tiện cái địa phương đều có, bất quá, vừa lên tay, Lưu Tiêu Tiêu, liền ngạc nhiên đến, đây không phải tờ là tiếp. Lao ra ra, đây là ngươi chính mình khắc đấy sao? Du Du, nhìn xem, bên cạnh bày ra giao chỗ cùng tấm ván gỗ, hiếu kỳ hỏi. Đúng vậy a, tiểu nha. Lao nhân nết miệng cười cười, miệng đầy răng vàng, không thể nhìn xuất. Bên cạnh tẩu thuốc ao ở. Du Du yếu Tôn Ngộ Không, bao nhiêu tiền? Du Du. Tiểu nhân tiểu tay một chỉ. 20 khối đi. Lão nhân, cầm lấy tẩu hút thuốc, gõ gõ. Quá mắc đi. Lưu Tiêu Tiêu nhỏ giọng thầm thì. Lão nhân cười khổ. Đại nha, ta đây là nhân công khắc, đến nửa ngày năng lực khắc một cái, tay đều mài suất ngâm ngâm rồi. Du Du điểm một chút đầu nhỏ. Được rồi, lão ra ra, Du Du yếu 5 cái. Bảo Bảo tỷ tỷ, ngươi cũng phải Tôn Ngộ Không sao. Du Du quay đầu hỏi Bảo Bảo. Bảo Bảo lắc đầu một cái, chọn một cái chư bát giới, các mổ đan cùng ma di ạ cũng chọn một cái, Lưu Tiêu Tiêu chọn cái đại hồ tử, về phần là ai, nha đầu này, không hỏi, một cái khác, cho nạ tạ ly. Một đường, tiểu nhân lại mua mấy thứ, tiểu cây sáo cùng tiểu cổ, nói là biểu diễn dùng. Người hội thổi địch sao? Lưu Tiêu Tiêu điểm môi. Du Du đều biết. Khoan hay nói, tiểu ra. Hỏa, vẫn đúng là học qua, đây đều là năm nay hạ nông trưởng tới mấy ông lào giáo. Một vòng đi dạo xuống, mấy cái tiểu nhân, mua đồ chơi nhỏ đều không bắt được rồi. Hoa, thật đáng yêu đồ chơi làm bằng đường. Được rồi, bán, Lý Hán dở khóc dở cười, mấy tên tiểu quỷ đầu, vẫn đúng là cái bụng không chắc chắn, đoạn đường này ha ha ngừng ngừng, vẫn không có cho ăn no, thật không biết, này cái bụng lớn đến bao nhiêu. Bụng bự, Lưu Tiêu Tiêu, nói thầm, qua vật hàng. Tiêu Tiêu tỷ tỷ cũng là lớn cái bụng, so với Du Du cùng Bảo Bảo tỷ tỷ. Ma Di à muội muội đều ăn nhiều lắm. Mấy người các ngươi quà vật hàng, cũng đừng nói ta, hơi lớn như vậy tiểu quỷ đầu, dĩ nhiên ăn nhiều như vậy. Lưu Tiêu Tiêu đỏ mặt đỏ, một đường là chịu không ít, bụng căng trướng hiểu rõ. Được rồi, đừng làm rộn. Lý Hán xoa xoa cái chán, mấy tên tiểu quỷ cùng Lưu Tiêu Tiêu, nạ tạ ly một đường không sống yên qua, không phải chạy bên này, đi chơi, chính là chạy bên kia mua đồ ăn. Ồ, phía trước còn có đại quỷ A. Đuổi ta ma tử. Mấy cái tiểu nhân. Đạp đạp chạy tới, nói đuổi tà ma tử, kỳ thực chính là vứt bao cát, nện món đồ chơi trò chơi, thương gia lôi rào chắn sau hơn 3 thước địa phương trưng bày hơn 1 tầng tiêu căng, mặt trên bày đầy lục quân trắng quỷ. Bao cát nhỏ 5 đâm lớn, 10 đồng tiền 6 cái, đập chúng quỷ, quỷ em bé tiểu coi như ngươi. Lý Hán, đối quỷ em bé, không quá cảm mạo, mấy cái tiểu nhân, yếu chơi, đặc biệt là Lưu Tiêu Tiêu, gọi là nhất hăng say. Hán, chúng ta so so, nhìn xem ai lợi hại. Được. Lý Hán nói ra. Bất quá, ta cảm thấy, đổi bên này loại này cách chơi càng tốt hơn một chút, những quỷ này tử, cũng không thể mang về nhà. Cái này cũng là A. Lưu Tiêu Tiêu vừa nghĩ, chính mình nếu như đem những này nện vào quỷ mang về nhà, ra ra nhất định phải đập nát cái mông của mình rồi, nói không chắc chả sẽ đánh gãy chân của mình, về sau tuyệt đối nghĩ ra được cũng khó khăn. Bên này cái gì cách chơi? A, đại nha, bên này 10 đồng tiền một lần, 10 cái bao cát. Bên này là phần thưởng, đập chúng 10 cái, là gấu đông. Lão bản, chỉ vào bên cạnh chí ít dài một thước đại hùng con rối. Hoa, thật lớn con rối a. Hán, thật chơi cái này. Lưu Tiêu Tiêu, trong mắt lóe lên tràn đầy hưng phấn, nóng lòng muốn thử. Nạ tạ ly, an tạ, các ngươi có muốn hay không cũng thử xem. Lý Hán bỏ tiền, du du mấy cái tiểu nhân, yếu chơi nệ quỷ, cái này dễ dàng, đập chúng liền có phần thưởng, thích hợp tiểu gia hỏa chơi. Bên này dùng đập chúng con số đến quyết định phần thưởng càng nhiều, càng phong phú thịnh, bất quá, độ khó cũng lớn chút. Ta nghĩ cùng Du Du cùng nhau chơi đùa bên này. Nạ tạ lỷ cảm thấy, bên này quỷ thật có ý tứ, đối đại con rối cùng súng đồ chơi, món đồ chơi xe, hứng thú ngược lại là thiếu thiếu. Tốt lắm. Lý Hán mua 30 đồng tiền bao cắt đưa cho nạ tạ lỷ cùng Du Du, chơi nện quỷ, mình và Lưu Tiêu Tiêu chơi, nện số đánh cược đại con rối. Hán, một hồi cũng đừng bại bởi ta. Lưu Tiêu Tiêu tiếp nhận chậu nhỏ tử, bên trong chứa 10 cái bao cát, áng chừng bao cát, khiêu khích nhìn xem Lý Hán. Lý Hán bĩu môi, loại này cho vặt, Lý Hán, nhắm hai mắt đều có thể thanh Lưu Tiêu Tiêu cho có rồi. Sạp hàng lão bản, thấy Lý Hán một cái liền mua 50 khối bao cát, miệng cười toe toét lão đại, cao hứng à, trong lòng tự nhủ, trong thành này người chính là có tiền, tùy tùy tiện tiện liền 50 khối tiền cho tốn hết. Muốn bắt đầu. Người trước đến. Lý Hán làm thủ thế. Du Du bên này cũng bắt đầu, nạ tạ lì trước tiên đập ra ngoài, như vậy dùng sức quá mạnh, góc độ quá thấp, thẳng đến kêu căng mức độ. A, tốt đáng tiếc. Nạ tạ lì tỉ tỉ, Du Du đến nện, Du Du đến nện. Du Du vung vẩy tay nhỏ, yếu bao cát. Được rồi, ngươi tới chậc chậc. Nạ tạ lì vốn là không quá muốn cho tiểu nhân, nhưng cái thứ hai cao, lại không đập chúng. Du Du tiểu nhân, cầm bao cát, kiếm chân, lay rào chán. Tiểu quỷ, vẫn là A-Z tới giúp ngươi thanh. Nạ tạ lì cười nói, muốn ôm Du Du. Không không nên. Du Du dùng sức lắc đầu, tiểu nhân nghiêng đầu nhỏ suy nghĩ một chút, đạp đạp đi ra ngoài, một hồi mang theo một cái ghế nhỏ chạy trở về. Du Du, ở đâu tới đến? Ghế. Tiểu hồng nhà tỉ tỉ. Du Du cười hì hì, nói ra. Du Du đến nện nha. Vừa vặn nạ tạ lì thừa dịp Du Du chạy mất thời điểm, lại nện một cái, tuy nói vị trí đúng rồi, đáng tiếc vận khí không tốt, chỉ đem quỷ nện sai lệch. Du Du đến rồi. Đuổi tà ma tử. tiểu nhân học bên cạnh, một cái tiểu ca ca, lớn tiếng kêu lên. Hoa, đập chúng, quỷ được đánh xuống rồi. Nạ tạc ly, hô to gọi nhỏ, tựa hồ so với mình nện vào vẫn vui vẻ. Tiểu nha, số may. Lão bản khỏe miệng co quắp rút, bước lên quỷ đưa cho Du Du. Đây là một độc nhãn long quỷ, biểu lộ hèn mọn, bưng súng trường, nửa ngồi nửa quỷ, tựa hồ đang chuẩn bị vào thôn, càn quét. Du Du nện vào rồi, Du Du nện vào rồi. Du Du cao hứng vung vẩy tay nhỏ. Nạ tạ lì tỉ tỉ, Du Du còn muốn nện. Bảo bảo cũng phải. Bảo bảo nhìn xem Du Du mội mội trong tay lục quỷ, tràn đầy ước ao. Được rồi, Ma Di ạ cùng cắp mồ đàn cũng có chút ý động, án tạ vừa vặn vội vàng tới hệ lần cũng muốn thử một chút. Một bên khác, Lưu Tiêu Tiêu sắc mặt liền không tốt lắm, vừa vặn nện ba cái, chỉ có một đập chúng, ấn lại hiện tại thế cuộc, không thể tốt hơn đập chúng 8 cái, tam đẳng thưởng món đồ chơi xe, nhưng Lưu Tiêu Tiêu hiện tại xu thế, có thể đập chúng 5 cái là tốt lắm rồi. Này làm cho Lưu Tiêu Tiêu, rất là căm tức, càng thêm căm tức là bên cạnh đứng đấy Lý Hán, khỏe miệng khẽ dương lên, cười híp mắt nhìn mình, càng thêm khiến Lưu Tiêu Tiêu khó chịu. Có muốn hay không nghỉ ngơi một chút? Lý Hán cười nói, ta đến thử xem. Không cần. Lưu Tiêu Tiêu hừ một tiếng. Kế tiếp nhất định có thể toàn bộ đập chúng. Cái gì toàn bộ đập chúng a? Một cái thanh âm quen thuộc, sau lưng Lưu Tiêu Tiêu vang lên. Đương nhiên là quỷ rồi. Lưu Tiêu Tiêu cũng không quay đầu lại nói. Cái quỷ gì tử, nữ hải tử ra nhà, nói linh tinh gì vậy? Lưu Tiêu Tiêu dừng lại, cái thanh âm này, vừa quay đầu lại nhìn xem thân ảnh quen thuộc. Tỷ, tỷ phu, các ngươi sao lại tới đây? Ngươi nói xem, ta còn chưa tới, không biết. Ngươi muốn điên tới khi nào? Liêu Yên, hừ một tiếng. Lý Hán cũng có chút bất ngờ, Lưu Minh không phải nói, buổi chiều lại đây. Lưu Minh vừa giải thích, Lý Hán mới biết. Vừa vặn, buổi trưa uống chút. Chương 2399, Lý Hán đuổi tà ma tử. Chương 2421, Lý Hán đuổi tà ma tử. Lưu Tiêu Tiêu co rụt đầu lại, không dám nói lời nào, chính mình chị gái, tức giận lên nhưng là làm hung tàn, cẩn thận liếc một cái Lý Hán. Vốn định ra hỏa này giúp đỡ mình nói chuyện, ai biết, dĩ nhiên cùng tỷ phu nói xong buổi trưa chuyện uống rượu. Lưu Tiêu Tiêu hận không thể cắn Lý Hán một cái, Liêu Yên hử một tiếng. Nghe không hãy nghe ta nói. Nghe đây, tỷ, ngươi muốn chơi nha, cái này chơi rất vui. Lưu Tiêu Tiêu một mặt nịnh nọt trên đất bao cát trầu. Ngươi, Liêu Yên bị tức dở khóc dở cười, nha đầu này, làm chính mình 3 tuổi hài tử A, cho điểm món đồ chơi liền không nói. Du Du mấy cái tiểu nhân này sẽ cũng phát hiện Lưu Minh cùng Yên đến, đạp đạp chạy tới. Đặc biệt là Du Du nhận được Lưu Tiêu Tiêu ánh mắt, rất là ngoan ngoãn lôi kéo Liêu Yên. A Di, Du Du mời ngươi chơi đuổi tà ma tử, chơi cũng vui. Liêu Yên bị tiểu nhân lôi kéo, gật gật đầu, tới điểm hứng thú, không nghĩ tới một cái chơi trả, thật chơi xuất hứng thú. Bên này Lưu Minh cùng Lý Hán Hàn huyên hội, vốn muốn đi sân khấu kịch bên kia bái phỏng một cái Lý Bình Hòa cùng Trương Tu Anh. Nhưng vừa quay đầu lại nhìn thấy đùa một thân sức lực Liêu Yên, có chút dở khóc dở cười. Có muốn thử một chút hay không? Lý Hán cười, giơ chính mình chậu, bên trong nhưng là còn có 10 cái bao cát đây này. Vậy cũng tốt. Lưu Minh bình thường cũng không có chơi đùa loại này nông thôn trên chợ trò chơi, đem thê tử đùa cao hứng, cũng không muốn mất hứng. Vậy ta thử xem. Lưu Minh cười nói. Lão bản trở lại 20 khối tiền. Lý Hán bên này còn chưa bắt đầu đây, Liêu Yên âm thanh âm vang lên. Lưu Minh cùng Lý Hán dở khóc dở cười liếc mắt nhìn nhau. Được rồi. Phía ta bên này lấy thêm 2 buồn lại đây. Vậy thì đến. Làm ăn này cuối cùng cũng coi như tới cửa, kéo đến tận nhà giàu A, nhìn xem, này một hồi thời gian nhưng là chừng trăm nhanh tiền. Ta xem trước một chút. Lưu Minh, bưng chậu đi tới Liêu Yên bên này, lão bản thấy vội vàng nói. Cái này trong cái mâm, không thể chơi nha. Biết rồi, lão bản, không nhìn ra, hẹp hòi như vậy. Lưu Tiêu Tiêu điểm môi. Lão bản cười hì hì rồi lại cười, kỳ thực trong lòng, rất vui vẻ, này vừa tới nữ nhân, rõ ràng sẽ không chơi, nệ 5-6 cái không phải cao chính là thấp, một cái quỷ cũng không đánh đến A, phải biết, quỷ mua bất quá không tới một khối tiền. 7-8 bao tiền một cái phê, bên này mua 50 khối tiền, nện hơn nửa, bất quá nện vào 3 cái quỷ, đại đầu quỷ tử, như vậy một khối một cái, dĩ nhiên đều không có một cái, chỉ có mấy cái độc nhãn hàng giá rẻ. Lão bản. Này biết công phu kiếm được hơn 20 đồng tiền, mắt thấy, bên này ít nói có thể kiếm cái 40 mấy khối, trong lòng vô cùng đắc ý miễn bằng rồi. Liêu Yên A-di, Du Du giúp người báo thủ. Liêu Yên, lần nữa nện trượt mấy cái, hầm hừ, Lưu Tiêu Tiêu, không nghĩ tới, chính mình chị gái, còn có như thế có ý một mặt, trốn ở bên cạnh cười trộm. Không cần. Liêu Yên nói ra, ta còn không tin, đánh mấy cái quỷ, có khó như vậy. Sau đó, Liêu Yên bắt đầu, một hồi thời gian, 50 khối tiền bao cắt toàn bộ ném xuống, quỷ đánh 5 con, thiệt thòi lớn hơn rồi, bất quá đùa chính là tâm tình, đặc biệt là Liêu Yên cái cuối cùng bao cắt nện một người trong đại đầu quỷ tử. Ha ha ha, chúng rồi, lão bản, nhanh đưa cho ta. Được được được. Lão bản, cười, nói ra. Con này đại đầu quỷ, có thể so với độc nhãn quỷ phải lớn hơn A. Ha ha ha, số may. Liêu Yên cười nói. Du Du cùng bà bảo, Ma Di ạ tiểu nhân, tiểu nhỏ giọng nói, Liêu Yên A Di đều nện thật là đa tài đập chúng. Lưu Minh, lần thứ nhất xuất hiện, lao bà mình còn có đáng yêu như thế một mặt, dở khóc dở cười. Lại có chút tay ngưỡng ấy, dự định dương ra nam nhân hùng phong, yếu lao bà biết mình lợi hại, được rồi, một cái mua 50 khối tiền. 30, lão bản cao hứng con mắt đều cười híp, đáng tiếc, Lưu Minh, chơi cái này so với Liêu Yên cũng không khá hơn chút nào, nện 20. Vừa vặn đập chúng ba cái, quả thực vô cùng thê thảm a. Được rồi, tính, cho các ngươi đi. Lưu Minh cảm thấy, cái này kêu căng cách quá xa, quỷ quá thưa thớt. Đến, chúng ta nện bên này. Được Liêu Yên đoán trách Lưu Minh, lôi kéo Liêu Yên đi tới nện quỷ. Từ thắng phần thưởng bên này quỷ mật độ lớn chút. Tốt. Hán, nhiều lần. Tốt. Lý Hán cười nói. Lưu Tiêu Tiêu, này vừa bắt đầu, 10 cái đập chúng 5 cái, tính là không tồi rồi. An ủi phần thưởng, một con quỷ sĩ quan, so với đại đầu quỷ tử khá hơn một chút, nhập hàng giá đạt đến 1 khối năm đây, lão bản còn có chút đau xót. Thiệt thòi, thiệt thòi. Cắt. Lưu Tiêu Tiêu bĩu môi, chính mình, này xem như cấp 6 thưởng, kém nhất được rồi. Lưu Minh cùng Yên thấy, Lưu Tiêu Tiêu đều có thể thắng được phần thưởng, bên này cũng tới sức lực, nhưng một văn xuống, hai người không cười được. Tỷ, tỷ phu, các ngươi chơi không chơi đùa a? Đơn giản như vậy, chỉ đập chúng 3 cái. Lưu Tiêu Tiêu, lần thứ nhất xuất hiện, chính mình chị gái, đần như vậy a? Liêu Yên quay đầu lại trợn mắt, Lưu Tiêu Tiêu lập tức cúi đầu, không nói lời nào, Lý Hán cách gần ngầm trộm nghe nghĩ linh tinh. Vốn là nha, thiệt là, còn không cho người ta nói. Ta đến a. Lý Hán, cười cười. Lão bản, cười hì hì, gật đầu, chờ Lý Hán trong tay bao cát, nện xong, một cái hội kiếm được, nhưng là có hơn 100 khối, tâm tình khỏi nói nhiều cao hứng. Cái thứ nhất. Lý Hán rất dễ dàng đập chúng, Lưu Tiêu Tiêu hoan hô một tiếng, ngược lại là sạp hàng lão bản, cười khẽ, một điểm không để ý, có thể theo Lý Hán một tên tiếp theo một tên đập chúng, bầu không khí liền không giống nhau. Mau nhìn, thật là lợi hại a, 7 vị trí đầu cái toàn bộ bên trong. Thế à, nếu như lại một người trong, nhưng là có giải thưởng lớn rồi. Đúng đấy. Hán, nỗ lực lên. Lưu Tiêu Tiêu hưng phấn mặt đỏ dần. Du Du cùng bà bảo, Ma Di ạ mấy cái tiểu nhân. Này sẽ cũng không đấm vào quỷ chơi, đạp đạp chạy tới. Ba ba nỗ lực lên, Du Du phải lớn hơn hừng hực. Bảo bảo cũng phải. Bảo bảo cùng Du Du, hai cái tiểu nhân, hô miệng lớn tiếng. Lưu Minh cùng Yên, cười, nói ra. Hán, cho chúng ta báo thủ. Lý Hán, vốn là dự định trò chơi chơi, này sẽ không thể không chăm chú đối xử. A, đáng tiếc. Thứ 9 dĩ nhiên nện sai lệ điểm, quỷ lắc lư 2 lần, không rớt xuống. Ai? Thật là đáng tiếc. Chính là cái thứ 10, Lý Hán vững vàng đập chúng. Vị ông chủ này, đập chúng 9 cái, điều khiển từ xa ô tô. Sạp hàng lão bản, lông mày nhảy nhót, phải biết, món đồ chơi xe, nhưng là phải 450 đồng tiền đây, một cái kiếm ít mấy 10 đồng tiền. Du Du không nên món đồ chơi xe. Du Du phình phình miệng nhỏ. Du Du phải lớn hơn hừng hực. Ư bảo bảo gật cái đầu nhỏ, nhìn xem cậu. Lão bản trở lại một ván. Lý Hán, cười nói. Ván thứ 2 bắt đầu, Lý Hán 3 cái đầu rất dễ dàng mệnh chung. Lợi hại a, lần này sẽ không lại đem đến lớn thường đi. Xem lão bản sắc mặt, ha ha, rất có ý tứ rồi. Sạp hàng lão bản sắc mặt lúc thì trắng, lúc thì xanh, đáng chết, lần này phiền toái. Theo Lý Hán mệnh chung cái thứ 8, chu vi chơi bao cắt đuổi tà ma tử du khách toàn bộ dừng lại. Cái thứ 8, nỗ lực lên. Hán, ngươi làm được, đập chúng 10 cái. Lưu Tiêu Tiêu, tại bên cạnh khuyến khích. Ba ba lợi hại nhất. Lý Hán cười cười, con mắt vi vi nheo lại, thứ 9 thượng một ván không đập trúng. Đến rồi. Bao cát, bay ra, mọi người chết nhìn chòng chọc. Hoa hoa hoa, đập trúng. Quá tuyệt vời. Hán, lợi hại a. Nạ tạ ly, đi theo mọi người hô. Ha ha ha. Lý Hán cũng là một mặt đắc ý. Du Du kéo kéo ba ba. Ba ba còn có một cái. Đúng, suýt chút nữa quên. Lý Hán nắm bao cát, ở trong tay áng chừng. Sạp hàng lao bản chết nhìn chòng chọc Lý Hán trong tay bao cát. Nhất định không nên trúng, nhất định không nên trúng. Đi. Lý Hán liếc một cái, bao cắt bay ra ngoài. Đập trúng. A, quỷ không rơi xuống. Đúng vậy a, chuyện gì thế này? Mất, nhanh rơi mất. Quỷ rung động hai lần, sạp hàng lão bản, sắc mặt biến đổi. Không nên mất. A a a, rơi mất. 10 cái toàn bộ đập trúng, lợi hại a. Thật là lợi hại. Đại hùng gấu, đại hùng gấu. Du Du hoan kêu lên. Thúc thúc, mau đưa đại hùng gấu đưa cho Du Du. Lão bản sắc mặt cực kỳ khó coi, này lần này, xem như là ngã xuống, này con gấu lớn, mua sắp tới chừng 100 khối, đây là phê giá, chính mình thật không nghĩ đến, mới vừa tới ngày thứ nhất đã bị nện đi một cái, phải biết, lần này lại đây chỉ dẫn theo 3 cái. Cậu, bảo bảo cũng phải. Bảo bảo thấy Du Du có đại hùng gấu, cũng nháo yếu. Sạp hàng lão bản nhìn xem Lý Hán nhìn mình, sắc mặt trắng bệch, đừng đùa, ta kiếm ít tiền không dễ dàng. Vị ông chủ này, kính xin dơ cao đánh khẽ. Cái này, Lý Hán bất đắc dĩ, tiểu nhân quấn lấy mình. Được rồi, quên đi. Sạp hàng lão bản, thẳng thắn, trực tiếp đưa cho bảo bảo một cái đại hùng, mặc dù nhỏ điểm, bất quá coi như không tệ. Đà tạ lão bản rồi. Đi thôi. Chơi nữa lão bản liền muốn khóc, cũng may ma di ạ tiểu nhân, càng yêu thích tiểu quỷ tử binh. Du Du cùng bảo bảo đập cho toàn bộ đưa cho nàng, 10 mấy cái, yêu thích so với lên mặt hừng hực vẫn vui vẻ đây này. Chương 2400, mở hát Du Du gánh hát dưới. Chương 2422, mở hát Du Du gánh hát dưới. Này ở đâu ra? Bảo bảo ôm đại hùng chạy đến mụ mụ bên người, làm nũng, khoe khoang. Cậu đuổi tà ma tử đưa. Đuổi tà ma tử, tiểu hán, chuyện gì thế này, tuy nói tiểu quỷ là đáng hận, nhưng đánh nhau tổng không tốt sao. Lý Mai quay đầu nhìn Lý Hán, nói ra. Lý Hán dở khóc dở cười. Tỷ, chỉ là tiểu du hí. Lý Hán đuổi tà ma tử trò chơi, nói chuyện, Lý Mai thở phào nhẹ nhõm. Ta còn tưởng rằng, thật đánh quỷ đây này. Lý Mai, nói xong, gõ bảo bảo đầu nhỏ. Nói lung tung. Bảo bảo phình phình miệng nhỏ, bảo bảo đều không có nói lung tung, thật sự đuổi tà ma tử nha. Bất quá, lớn như vậy một cái con rối gấu, làm sao giá trị bách 10 đồng tiền đi, lần này 2 cái. Người ra lão này bản làm cái trò chơi này cũng quá ca tụng đơn giản đi. Mới không phải đây, thật là nhiều người đều đánh không tới, Lưu Minh thúc thúc cùng Yên A-Z, đều không có được phần thưởng. Bảo bảo lời nói, để đang cùng Lý Bình Hòa, Trương Tú Anh, nói chuyện hai người mặt đỏ lên. Lý Mai, thật cầm chính mình một không ánh mắt tiểu gia hỏa không có cách nào. Đúng rồi, Du Du, ngươi không phải là yếu làm gánh hát, dự định làm sao làm A. Sân khấu sẽ tới, Du Du liền chuẩn bị cho tốt. Tiểu nhân. Ôm còn cao hơn chính mình gấu con rối. Suýt chút nữa cho chính sự đã quên, sân khấu xe, đã đưa đến nhà gỗ bên kia, hán, ngươi muốn hay không đi xem. Lưu Minh cười nói, đây chính là ta một bằng hữu từ tỉnh Tần Khang Hy đoàn mượn tới, thiết bị phim ảnh đầy đủ. Tỉnh Tần Khang Hy đoàn, đây chính là hạn sĩ lấy tên Tần Khang diễn xuất đoàn thể, cái kia trình độ, nhưng là cả hạn sĩ số 1 số 2, so với nông thôn của ban ngành yếu tầng thứ cao hơn nhiều đây này. Sân khấu xe tới rồi. Du Du muốn đi xem. Tiểu nhân, vừa nghe, hăng hái. Đang tại loay hoay chiến lợi phẩm của mình Lưu Tiêu Tiêu, con mắt cũng là sáng ngời. Ở nơi nào, thị phu? Nhà gỗ căng tin trước quảng trường nhỏ. Lưu Minh cười nói. Hán, chúng ta mau đi xem một chút. Lưu Tiêu Tiêu, có chút ít kích động. Cha, mẹ, tỷ, ta trước tiên mang theo Du Du mấy tên tiểu tử đi xem. Chúng ta cũng trở về đi thôi, nhìn đến nửa ngày rồi. Trương Tú Anh. Cho Lý Bình Hòa đánh ánh mắt, có khách nhân đến. Đúng đúng, này hí hát không ý tứ gì. Lý Bình Hòa, đứng lên. Lý Mai, tuy rằng muốn đi xem, đuổi tà ma tử trò chơi, bất quá đối với sân khấu xe, Lý Mai cũng là hứng thú không nhỏ. Đoàn người, ra sân khấu kịch, đi tới đường nhỏ, trở về nhà gỗ căng tin. Ồ, thật giống không hơn lần hơi lớn. Xây dựng thêm rồi. Lý Hán nói ra. Gần nhất du khách nhiều, đội xây cất cũng tăng nhanh thi công tiến độ. Nói đến nhà gỗ vẫn đúng là có chút chỗ tốt, bên này đều tinh khiết gỗ A. Lưu Minh, gõ gõ, phòng khách tấm ngăn. A, không sai, những này tất cả đều là tấm ván gỗ, đánh bóng lên một tầng bảo vệ môi trường đánh vật nhi, còn lại đều không hữu dụng, xây xong liền có thể dùng. Lý Hán, nói ra, những ngày gần đây, nhà gỗ khu biệt thự có chút quy mô rồi, quang tầng 2 nhà gỗ nhỏ, xây xong sắp tới 10 giữa, nhà gỗ căng tin, đổi thành nhà gỗ căng tin cùng nhà gỗ phòng ăn. Đầu bếp tăng cường đến 5 tên, thêm vào 5-6 thái rau học đồ, cộng thêm 2 cái rửa chén A-Z, lại có thêm Hồng Hà mang theo đoàn thể, một bên huấn luyện bên cạnh cương vị thực tập. Toàn bộ, làng du lịch đã chậm rãi tiến vào quỹ đạo. Thật không nghĩ tới, ta vốn là nghĩ, làm sao đều phải 1-2 năm, làng du lịch mới có thể chân chính bắt tay vào làm. Không nghĩ tới. Nhanh như vậy a? Bây giờ còn chỉ là giàn giáo, phải chờ đợi, hạt Âu Tử bên này bảo hộ khu kiến thiết lên, lại căn cứ du khách tình huống cụ thể, độ hoàn thành giả thôn thiết bị. Lý Hán, nói ra, hiện tại du khách không phải rất nhiều đấy sao? Tỷ, hiện tại du khách, không ít đều là vì ngày hôm trước Tân Văn thông báo mà đến. Lý Hán nói ra, đây là tình huống đặc biệt, không thể tính. Như vậy a? Lý Mai, nghĩ này ngược lại là, nhiệt độ yếu là quá khứ rồi, do người thiếu, làng du lịch kiến quá lớn, đưa vào hoạt động thành vốn là vấn đề. Ba ba, xem sân khấu xe. Du du tiểu nhân, thấy ba ba lại cùng Lưu Minh thúc thúc nói công tác, miệng nhỏ bất mãn mân mê đến, ba ba đều nói xong rồi, trở về xem sân khấu xe. Đi, thúc thúc mang ngươi xem. Lưu Minh cười nói. Ừ. Đi tới nhà gỗ bãi đậu xe, một chiếc trưởng vượt qua 20 mét mọi người. Hỏa, giống như một đầu màu đỏ cự long bàn ở nơi đó. Cái này đại gia hỏa, ngươi là làm sao lái vào rồi? Lý Hán, nhìn xem, cự xe tải lớn, thật là có chút chấn động. Làm sao vậy, không sai đi. Lưu Minh thúc thúc thật là lợi hại, ô tịp nịu sờ. Du du hoa hoa kêu to. Đúng vậy, phải không sai, nhưng cửa thôn, cũng không có chỗ bày ra hỏa này. Lý Hán nhìn xem thẻ màu đỏ xe, bất đắc dĩ lắc đầu. Xe này là năm nay đoàn kịch mới dẫn tới, thuần khiết nước Mỹ, quang cái xe này đầu, chỉ đáng giá 3 triệu. Lưu Minh cười nói. Nếu không phải ta người bạn kia còn có chút năng lượng, nhưng mượn không được. Chiếc xe này, toàn bộ tính được, yếu hơn 700 vạn, trường 20 mét, rộng 2 mét 5, cao có ít nhất 4 mét, như thế một cái đại gia hỏa, lái vào hạt Âu Tử, vẫn đúng là phí không ít sức lực đây, cũng may Lưu Minh tìm kinh nghiệm phong phú lao tài xế. Trong xe âm hưởng, ánh đèn đầy đủ mọi thứ, mở ra liền có thể biểu diễn. Lưu Minh nói ra, có muốn thử một chút hay không? Du du, bà bảo, lại đây. Lý Hán hô mấy cái hưng phấn bỏ lên trên ổm tìm sở tiểu nhân, xe này cùng trong phim ảnh ổm tìm sở là một cái chủng loại, nước Mỹ đến cũng coi như thông thường, buổi trưa, đến là khó gặp. Ừ, mấy cái tiểu nhân, chạy về đến, Lưu Minh một đường nghiên cứu nói rõ, bắt đầu chơi, thật đúng là không có chút nào mang dừng lại, toàn tự động sân khấu, ấn lại cái nút, thùng xe từ từ mở ra, mấy cây dịch ghép cây cột rối ra, một hồi thời gian, sân khấu liền đáp thành lập xong được. Này vẫn đúng là nhanh. Lý Mai vẫn là lần đầu tiên thấy. Sau đó, âm hưởng, ánh đèn, còn có LED màn hình, chậm rãi di động, trở về vị trí, dừng lại. Toàn bộ quá trình, hoàn toàn không phải động thủ, toàn bộ là toàn tự động, hơn 10 phút, sân khấu xây dựng được, Lưu Minh cười, nói ra. Chỉ phải cái này ấn lại cái này, máy phát điện khởi động, sân khấu nhưng là sống, ai muốn đi lên biểu diễn một chút. Du du, bảo bảo cũng phải. Ma Di ạ tiểu nhân, giơ lên tay nhỏ. Thậm chí nạ tạ lì cùng án tạ đều có điểm tâm động, này sân khấu, rất tuyệt. Cửa thôn những kia sân khấu xe cùng cái này so sánh, kém nhiều lắm. Lưu Tiểu Khê, thầm nói. Lý Hán thính thai nghe cười một cái nói. Cửa thôn sân khấu xe, nhiều nữa hơn 10 vạn, thiếu mấy vạn đồng tiền, chiếc xe này hơn mấy triệu, làm sao có thể so với A. Này ngược lại là A. Lưu Tiêu Tiêu nhếch miệng tiểu tiếu. Thị phu, ta tới biểu diễn. Nha, tốt. Lưu Minh chả thật không biết. Lưu Tiêu Tiêu, hội chút gì, bất quá tiểu di tử muốn lên đài, mình đương nhiên phải cho ủng hộ rồi. Ta đến hát một đoạn kinh kịch tuyển đoạn. Lưu Tiêu Tiêu, nói ra. Thị phu, nơi nào có thể tuyển phối nhạc à? Bên cạnh cái bàn, điểm một ít. Lưu Tiêu Tiêu, nói ra. Lưu Tiêu Tiêu điểm một chút, cái bàn bên trong xuất hiện màn hình. Cảm ứng. Từng cái năm cảm ứng cũng không thấy nhiều đây. Lưu Tiêu Tiêu, chơi một hồi, chọn được chính mình yêu cầu phối nhạc. Tại bên cạnh trên giá cầm một cái microphone, đối với dưới đài vi vi cúc cung. Nha đầu này, một bộ. Liêu Yên nhìn xem thẳng lắc đầu. Quý phi túy tiểu. Lưu Tiêu Tiêu, vừa tới, đã tới rồi nổi danh đào màn kịch. Được. Tiêu Tiêu tỷ tỷ nỗ lực lên. Mấy cái tiểu nhân, hoan hô vỗ tay, muốn nói tới một bên lớn như vậy động tác, không ít du khách thấy, đặc biệt là lớn như vậy một cái ôm tìm nịu sơ, số ít du khách cách xa xa chụp ảnh, này sẽ... Thấy là sân khấu lớn, còn có lên trời biểu diễn. Không ít tò mò du khách, tập hợp lại đây, Lưu Tiêu Tiêu, thấy, còn có chút hơi khẩn trương, bất quá nhìn xem, phía dưới nhảy nhót du du tiểu nhân, không thể được tiểu quỷ đầu làm hạ thấp đi, một hồi tiểu gia hỏa tới nhất định phải hát. Lưu Tiêu Tiêu, bình yên tĩnh một chút, há miệng hát nói. Ồ, kinh kịch ra. Tiểu nha đầu người không lớn, chả rất lợi hại, này giọng hát có chút mùi vị. Lý Bình Hòa cùng Vương sư phó, xem như là lão người mê xem hát, này sẽ nghe dĩ nhiên cảm thấy rất tốt. Du khách bên trong, cũng có 3 năm cái người mê xem hát, kinh kịch tuy rằng không am hiểu, bình thường lại không thiếu nghe, đặc biệt là Quý Phi Túy Tiểu, tính trong đó kinh điển khúc mục, trong TV hy kịch kênh không ít phát ra. Lão bà, Tiêu Tiêu hát. Hát không sai a. Lưu Minh, nói ra, ra ra mình, cũng là một kinh kịch diễn viên nghiệp dư, chính mình lao đầu tử, không có chuyện gì hừ vài câu, làm Lưu Minh, phải hay không đi lên vài câu, thời gian dài, kinh kịch xem như là tinh thông đi. Đó là, Liêu Yên thấy muội muội được khen ngợi, trong lòng rất là có chút đắc ý. Trong nhà liền Tiêu Tiêu yêu thích cái này, bình thường không có chuyện gì bồi tiếp ra ra hát vài câu. Cái kia cũng thật là lợi hại. Lưu Minh nhưng là biết mình lão bà vị kia ra ra, nếu không phải thân ở quân đội, nói không chắc có thể thành một kinh kịch mọi người đây này. Lưu Minh thúc thúc, Du Du cũng thật là lợi hại. Du Du tiểu nhân, đứng ở Lưu Minh bên người, nghe Lưu Minh thúc thúc khoa trường Tiêu Tiêu tỷ tỷ, miệng nhỏ phình phình nói ra. Thế à, Du Du cũng lợi hại như vậy a? Ừ, Du Du đều rất lợi hại. Tiểu nhân, dùng sức điểm một chút đầu nhỏ, trên đài Lưu Tiêu Tiêu bên này sắp kết thúc rồi, tiểu nhân, làm nóng người. Dự định lên đài dương ra thực lực. Chương 2401, đoan ở kỳ cờ hở ha tở nho đánh lôi đài. Chương 2423, đoàn kịch hát nhỏ đánh lôi đài. Lưu Tiêu Tiêu bên này vừa mở hát, khoan hay nói, hấp dẫn không ít du khách, cửa thôn bên kia mấy nhà đoàn kịch hát nhỏ cũng nghe nói, làng du lịch bên này cũng đáp cái bản, vẫn là đại cái bản. Được rồi, đoạt mối làm ăn đến rồi, cũng không ít người, thấy làng du lịch ổ tim nịu sở, chạy tới tham gia trò vui, một hồi thời gian. Không đợi Lưu Tiêu Tiêu, Quý Phi Túy Tiểu hát xong, sân khấu bốn phía liền tụ tập 20-30 người. Hát không sai. Dưới đài có người cười, kêu lên. Lưu Tiêu Tiêu cười đắc ý, đối với Du Du tiểu nhân, khoa tay một cái. Hát xong rồi, lại tới một cái A. Có người kêu lên. Thế nào? Lưu Tiêu Tiêu, đi xuống sân khấu, đi tới Lý Hán bên cạnh. Không sai đi. Cũng thích. Lý Hán gật gật đầu. Thiết, đố kỵ. Lưu Tiêu Tiêu, nói ra. Ba ba mới không có đấu kỵ đây này. Du Du nói ra. Du Du cũng sẽ hát. Nói xong, tiểu nhân, đạp đạp chạy lên sân khấu. Ồ, tiểu hài tử làm sao lên đến rồi? Đúng vậy a, hơi lớn như vậy, chả bú sữa mẹ đây này chứ. Dưới đài không ít người, thấy chạy lên một hài tử, cười lắc đầu. Du Du cũng hát kinh kịch. Du Du, tiểu nhân, bắt xuống một cái mịt rổ phồn, lớn tiếng nói. Kinh kịch. Tiểu bằng hữu, ngươi được không? Đúng vậy a, kinh kịch thật không đơn giản nha. Du Du đầu nhỏ dương lên, Du Du đều rất lợi hại, nói xong, tìm phối nhạc, tiểu nhân, đi tới chính giữa sân khấu. Ồ, vẫn đúng là yếu hát. Đứa nhỏ này nhìn xem có chút thú vị, một điểm không khẩn trương. Này ngược lại là a, nhà ta cháu gái nhỏ cùng nha đầu này không chênh lệch nhiều, nói chuyện đều không lưu loát đây này. Du Du hội hát kinh kịch. Lý Mai hỏi đệ đệ. Lý Hán gật gật đầu. Học qua một đoạn thời gian. Nha. Còn có thể hát vài đoạn Tần Khang. Lý Hán, nói ra. Lợi hại như vậy. Lý Mai cười nói. Vậy ta cần phải hảo hảo nghe một chút. Bảo Bảo cũng sẽ hát. Bảo Bảo tiểu nhân, kéo kéo mụ mụ. Thế à, Bảo Bảo cũng có thể làm. Lý Mai xoa xoa Du Du đầu nhỏ. Một Quế Anh nắm giữ ấn xoáy tuyển đoạn. Dưới đài kinh kịch mê vừa nghe phối nhạc, đoạn này rất có danh tiếng. Chính là không biết, chút này tiểu gia hỏa có thể hay không hát được. Đa số người lắc đầu, phải biết. Kinh kịch không phải là nhạc thiếu nhi, dưới đài 10 năm công, trên đài 1 phút, chút này tiểu gia hỏa, học có thể bao lâu. Du Du cầm mịt rổ phổn, đứng ở chính giữa sân khấu, vi vi nhắm mắt, đè lên giai điệu mở miệng hát nói. Đống nghe được kim trống vang họa giác thanh chấn. Têu gọi ta phá thiên môn chí khí ngút trời. Nhớ năm đó hoa đảo lập tức uy phong lấm lấm. Địch huyết tung tóe váy xuề. Còn sống ngày trách làm hết. Tốc đất có thể nào thuộc về hắn người. Phiên vương thẳng hề hà đủ luận. Ta một kiếm có thể ngăn 1 triệu binh. Ghê gớm a. Nha đầu này khí tức cùng sướng từ phương diện, thật đúng là học mấy phần tinh túy a. Vốn là cho rằng tiểu hài tử càn rỡ hồ đồ, không nghĩ tới, vẫn đúng là được rồi mai phái mấy phần mùi vị. Này nhưng ghê gớm, bình thường diễn viên nghiệp dư không nhất định có thể có này công lực, trước mắt vị này, nhân xưng Ngô lão sư, là hán trung thành phố ít có đi qua đều tham gia hoạt động kinh kịch diễn viên nghiệp dư, muốn nói công lực nhưng không cạn. Khí tức, sướng từ bên cạnh vài tên tuổi trẻ du khách, không hiểu lắm, chỉ cảm thấy, nghe khởi cũng không tệ lắm, đặc biệt là hát rất có chút sức mạnh. Nô lão sư lắc đầu một cái, những thứ này đều là xem náo nhiệt, chính mình chẳng thèm nói, bất quá nhìn xem Du Du, trong mắt lóe lên tinh tinh, rất nhiều nhận lấy tên đồ đệ này ý nghĩ. À, Lưu Tiêu Tiêu sững sờ rồi, Du Du cái này nội tình dĩ nhiên không so với mình kém, đây tuyệt đối không thể à, chính mình nhưng là cùng gia gia học nhiều năm, tuy rằng, chính mình không quá cố gắng, nhưng mình là trời mới à, so với người bình thường hay là muốn lợi hại nhiều. Du Du chút này nhóc tì, dĩ nhiên nắm giữ khí tức, dùng đan điển khí nâng hát, phản đối khí nổi lên ngực, gắng sức điểm không ở lồng ngực, mà ở bụng dưới, đây coi là tiểu nhập môn. Lại có thêm sướng từ thượng tuy rằng, chưa hề hoàn toàn ý thức được tại cao thấp âm thanh khu thượng nhất định phải tiêu trừ ca sướng âm thanh thì thật giả. Tiếng nói phương thức chuyển đổi lúc vết tích, lúc đó cao thấp âm, chả thì đi đến có thể tròn như ý, vận dụng làn điệu nối liền, trôi chảy. Đây tuyệt đối không phải bình thường học mấy ngày có thể làm được, Lưu Tiêu Tiêu, tự tin có thể, nhưng trước mặt trên đài tiểu nhân, không mắc 5 tuổi, không sai, dĩ nhiên chỉ so với mình kém một chút, Lưu Tiêu Tiêu, chấn kinh rồi. Những người khác càng phải như vậy. Tuy rằng nghe không ra những này chuyên nghiệp đồ vật, nhưng Du Du hát êm thai vẫn là có thể đã hiểu. Du Du, hát thật tốt. Được. Lý Bình Hòa cười vỗ tay. Loạn tên gì, làm ta sợ nhảy một cái. Trương Tú Anh hừ một tiếng. Hát cả đời, còn không bằng tôn nữ đây này. Lý Bình Hòa mặt đỏ lên, đừng nói, Lý Bình Hòa, đều không có làm được Du Du. Một bước này, tiểu nha đầu xem như là đứng đắn diễn viên nghiệp dư rồi, chơi lên phiếu vẽ đến, một điểm áp lực cũng không mang. Mấy nhà lại đây tìm hiểu địch tình đoàn kịch hát nhỏ, vốn là thấy, Du Du tiểu nhân, lên đài, từng cái trả bĩu môi, khinh thường, phải biết, một cái 5 tuổi tiểu quỷ đầu, hát vóc ca còn tạm được, hát kinh kịch, nói đùa sao? Ai ngờ đến, một cái miệng, những người này toàn bộ choáng váng. Này nhất định là giả hát. Không sai, nhất định là giả hát. Nói cái gì, ai giả hát? Lý Mai vừa nghe, này nhưng không muốn. Một đứa bé làm sao có khả năng hát tốt như vậy? Chính là. Các ngươi a, không hiểu chớ nói lung tung. Nô lão sư, nói ra. Đứa nhỏ này hát phải không sai, có thể so với vừa vặn đứa bé kia phải kém điểm. Bất quá, lớn tuổi như vậy có thể có tốt như vậy bản lĩnh, chí ít không thể so từ tiểu học kinh kịch, có danh sư chỉ đạo thiên tài kém. Nô lão sư, nói ra. Ngươi là ai hả? Đúng đấy, ngươi nói thật hát chính là thật hát ta. Các ngươi những người này, được rồi. Nô lão sư, không muốn cùng những này vô lễ người. Dây dưa, nhưng người ta không buông tha người. Làm sao sợ chưa, ta xem tám thành là cái nắm. Chả tám thành, 9 phần 10 liền đúng thế. Các ngươi, nô lão sư bị tức đã đến, móc ra giấy chứng nhận. Hán Trung kinh kịch diễn viên nghiệp dư gặp gỡ trưởng. Thật sự, a, đột nhiên, ba người này bên trong một người kêu lên. Nô lão sư, hai người khác sững sờ, ai vậy? Vị này kêu thành tiếng nam tử, nhận ra nô lão sư. Ngươi biết ta? Nô lão sư, ta cũng là kinh kịch diễn viên nghiệp dư sẽ thành viên. Người này đỏ mặt nhỏ giọng nói. Ngươi, ta làm sao chưa từng thấy ngươi? Nô lão sư, khẽ to mày. Đoạn Khoa rất thật không tiện nói ra. Ta trước đó vài ngày vừa vặn nhập hội. Nha! Nô lão sư, nhàn nhạt đáp một tiếng, phải biết diễn viên nghiệp dư hội, hàng năm đều có chút thành viên mới nhập hội. Rất nhiều lúc, những người này là giao tiền, đánh tên tuổi, đặc biệt là nông thôn đoàn kịch hát nhỏ. Càng phải như vậy. Không thể thiếu làm cái danh đầu, ra ngoài nói chuyện vang dội điểm, Đoạn Khoa chính là như vậy, Nô lão sư, trong lòng rõ ràng, ít nhiều có chút khinh thường, bất quá, trong hội trung quy muốn dùng tiền, những này hết cách rồi, Nô lão sư đối với mấy cái này không quá trông coi. Người đã nhập hội rồi, nên học thêm chút, đứa nhỏ này thực hư hát cũng không thấy sao. Nô lão sư từ tốn nói. Đoạn Khoa một mặt thật không tiện, chính mình vẫn đúng là không quá nhìn ra. Không nói. Lý Mai bĩu môi. Chính mình không được, chả hoài nghi người khác. Ngươi, Đoạn Khoa, mở mồm, không có ở phản bác. Nô lão sư, ta còn có việc. Bận điệu đi thôi. Đoạn Khoa, mấy người mặt mày xám xịt chật vật đào tẩu, vây xem náo nhiệt, đại gia hỏa hiểu được, đứa nhỏ này, nguyên lai thật là có bản lĩnh à, chẳng trách dễ nghe như vậy đây này. Được. Những này ủng hộ càng nhiều, Du Du tiểu nhân càng thêm đắc ý, hát càng này rồi. Tiểu quỷ đầu, đắc ý sức lực. Hát cũng là bình thường thôi mà thôi. Lưu Tiêu Tiêu bĩu môi, so với mình kém xa. Đoạn Khoa mấy người trở về đến trong đoàn, không thể thiếu, bố trí vài câu. Mọi người bàn bạc, làm sao cũng không thể bại bởi một đứa con. Lời nói này không sai, đoàn trưởng, nếu không, ta. Nhóm tìm sắt vách hai nhà, đồng thời thương lượng một chút. Đoạn Khoa, nhỏ giọng đề nghị. Thương lượng với bọn họ. Đoàn trưởng khẽ to mày. Mặt khác hai nhà dĩ nhiên cũng là đánh đồng dạng chủ ý. Được rồi, ăn nhịp với nhau. Chúng ta không thể chỉ mới nghĩ kinh kịch trên co thành tiểu, ta còn không tin, ngoại trừ kinh kịch, chúng ta còn có những khả năng khác, mấy cái kia tiểu quỷ, có thể sánh được chúng ta kinh nghiệm phong phú. Cao đoàn trưởng, nói không sai, nếu ta nói, chúng ta cho nàng đến món thập cẩm, những này người thành phố, nhiều nhất nhìn xem náo nhiệt, chân chính hiểu việc không mấy cái. Trương đoàn trưởng, lời nói này không sai, tất cả mọi người là xem náo nhiệt, thật hiểu việc có mấy cái. Còn có, trong huyện đoàn ca múa nhạc, chúng ta mời mấy người trẻ tuổi tới, nhảy khiêu vũ, ta còn không tin. Du du bên này cũng không biết, ba nhà ban ngành vì hấp dẫn người, đánh không ít ý đồ xấu. Tiểu nhân hát xong đã đi xuống sân khấu, trong thời gian buổi trưa, tiểu gia hỏa, dự định buổi chiều lại chính thức biểu diễn, võ tòng đà hổ, đại nháo thiên cung các loại tiết mục, thật tốt mưu tính, động vật diễn viên cũng phải, hảo hảo giáo. Chương 2402, cảnh khu đặc sắc lưu cái bàn. Chương 2424, cảnh khu đặc sắc lưu cái bàn. Nha, mấy cái đoàn kịch hát nhỏ buổi trưa chỉ nghỉ ngơi nửa giờ. Lý Hán đang cùng Lưu Minh, bồi tiếp lao ba Lý Bình Hòa uống rượu, Vương Sư Phó cũng gom cái ngồi, mấy nam nhân nói chuyện, uống rượu khó tránh khỏi, bữa trưa dùng thời gian dài điểm. Không phải là, nếu ta nói, du du, này sân khấu kịch tử không đáp cũng được, tổng không sánh được làng du lịch tiền kiếm được. Trinh Đại Hảo, mang theo Tiểu Hồng đến xem du du mấy cái tiểu nhân biểu diễn, ai biết, đã đến, bên này còn chưa mở tràng. Được Lý Hán kéo lên đến trên bàn rượu. Trinh Đại Hảo là cái tình cảnh người, không nói hai lời, bưng chén rượu lên, chúc rượu, người này, có thể uống nhân vật, này biết công phu đến rồi hai vòng, nếu không phải Lý Hán lôi kéo, bất định đến vòng thứ ba đây này. Này nói như thế nào, nghe, cửa thôn mấy đài đoàn kịch hát nhỏ buổi trưa không nghỉ ngơi cùng du du đáp cái bàn hát hí khúc có quan hệ. Lý Hán vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Lần này đến phiên Trinh Đại Hảo, sửng sờ. Lý Lao Bản. Ngươi không biết quy củ của nơi này. Tốt đẹp ca, ngươi khách khí với ta cái gì, trực tiếp gọi tên ta là được rồi, nơi này thật là có nói đầu. Lý Hán, nơi nào rõ ràng? Trinh Đại Hảo gật gật đầu. Vậy được, Tiểu Hán, chúng ta Hán Trung bên này bình thường cảnh khu đều có cái bảy tràng tử đoàn kịch hát nhỏ, này mấy nhà đoàn kịch hát nhỏ cũng là xem chúng ta nơi này muốn đứng lên, lúc này mới thượng cột chạy tới, hát hí khúc, mục đích có thể không phải là bãi thai tử danh ạc. Bãi thai danh ạc. Cái này bãi thai tử có điểm đặc biệt gì đó sao? Lý Hán, có chút rõ ràng, cảm tình người ta không phải, vì danh khí, mà là chân chính vì lợi ích thực tế tới, chẳng trách, bên này đáp cái bàn hát hí khúc, mấy nhà phái người đi tới tìm hiểu tới. Chú ý, nói đến, không có gì, nhiều một phần thu nhập. Trình Đại Hảo nói ra, bình thường bãi thai tử đoàn kịch hát nhỏ, cảnh khu một năm thiếu 10.000, nhiều nữa 2 vạn, 30.000 cho đại phí. Chúng ta bên này cảnh khu còn không dựng thành. Cụ thể nhìn xem, tiến tình cảm quần chúng uống. Trình Đại Hảo nói ra. Đại phí. Lý Hán vẫn đúng là không nghe nói thuyết pháp như vậy. Cái này đoàn kịch hát nhỏ, bình thường làm những gì, cái này đại phí, cảnh khu tại sao phải xuất. Lưu Minh, hơi nghi hoặc một chút, ấn lại cảnh khu tới nói, cũng không nhất định yêu cầu. Việc này tính ra đi qua sân khấu kịch tử kinh tế đỉnh trệ có phần quan hệ, cảnh khu mấy ngày trước, không phải quá nhiều người, hai bên kết nhóm sống qua ngày, đoàn kịch hát nhỏ biểu diễn hấp dẫn chút du khách. Tăng cường cảnh khu nhân khí, cảnh khu du khách, có cực nhỏ bộ phận trở thành đoàn kịch hát nhỏ khách hàng, tính ra, tính đi, loại này hai bên cùng có lợi việc, mọi người nói, cảm thấy có thể được, dần dần thành quy củ. Trình Đại Hảo, nói ra, này ngược lại là không coi vào đâu chuyện xấu, cảnh khu có cái đoàn kịch hát nhỏ biểu diễn, xem như là một văn hóa hạng mục. Lý Bình Hòa, An Hạt Lạc, gật gật đầu, nói thì nói như thế, chỉ là chúng ta cảnh khu còn không dựng lên. Đoàn kịch hát nhỏ đã tới rồi. Trình Đại Hảo nói ra. Này ngược lại là không khiến người bất ngờ. Lưu Minh, để đua xuống nói ra. Chúng ta lên đài truyền hình trung ương thông báo, cấp quốc gia Hoa Nam Hổ bảo hộ khu, chắc chắn chuyện, mọi người ai đều hiểu, này mấy nhà đều là người thông minh, chờ cảnh khu dựng lên, bọn hắn muốn đi vào lại cũng không dễ dàng, đến lúc đó cạnh tranh nhưng cũng không phải là này mấy nhà rồi. Trình Đại Hảo, tại bên ngoài chạy bao nhiêu năm, người vốn là cơ linh, lập tức liền phản ứng lại. Ngươi nói không sai, đám người này là nghe tương lai. Chẳng trách, du du đáp sân khấu kịch, gây nên những người này bất mãn đây này. Lý Hán cười nói. Không nghĩ tới còn có như thế một mối liên hệ đây này. Còn có một chút ta. Lý Bình Hòa thở dài. Yêu thích loạn bắn ra loại này dọn người càng ngày càng ít, như vậy có ban ngành càng ngày càng khó sinh tồn. Không sai, không để trần, du lịch nóng, cũng là những này đoàn kịch hát nhỏ muốn yếu cái danh ngạch này một trong những nguyên nhân đi. Lưu Minh. Cho Lý Bình Hòa rót một chén. Mấy người nâng chén, Lý Hán để chén rượu xuống. Này ba nhà ban ngành, cụ thể tại bên ngoài tên tuổi thế nào? Trình Đại Hảo, cười khổ lắc đầu. Chúng ta Lao Sơn, chỗ này nơi nào có lớn như vậy ban ngành, phần lớn là người một nhà đáp đài làm mẫu giáo bé tử. Trong này mấy nhà đều là trong huyện tới, chúng ta Lao Sơn chính mình ban ngành, này sẽ còn chưa tới đây này. Trình Đại Hảo nói ra, bốn đài ban ngành, đến rồi ba máy, nghĩ đến Lao Sơn bản địa gia đình ban ngành, khả năng nghe được tin, tới không ý nghĩa, buông tha cho. Cái kia hỏi thăm một chút, tốt đẹp ca, ngươi trong huyện có hay không người quen, hỏi thăm điểm tin tức, cũng không thể cặp mắt bôi đen đi. Vậy được. Trình Đại Hảo, gật gật đầu. Trong huyện ta ngược lại thật ra có phần người quen, một hồi ta gọi điện thoại hỏi một chút, này mấy nhà ban ngành làm sao? Đáng tiếc, trong thành phố mấy cái hí đoàn không qua đến. Trong thành phố người ta không ít diễn xuất, làm sao có khả năng chạy trong hốc núi đến? Trình Đại Hảo nói ra. Này ngược lại là. Lý Hán, rót rượu. Uống rượu. Vừa uống vừa trò chuyện, hơn nửa canh giờ, một cái nháy mắt liền đi qua, Lý Hán còn không trở lại vị đây này. Ba ba, ba ba. Du du tiểu nhân, chạy tới. Muốn bắt đầu. Lý Hán giơ tay một xem thời gian. Hai điểm, hai giờ. Này thời gian trôi qua thật là nhanh. Lý Hán cười nói. Uống không sai biệt lắm. Lý Bình Hòa nói ra. Có việc các ngươi đi làm đi. Thúc, buổi tối ta lại cùng ngươi tốt nhất uống mấy chung. Lưu Minh cười nói. Trình Đại Hảo, hô Lý Bình Hòa, Lý Hán, Lưu Minh buổi tối đi nhà hắn uống rượu. Buổi tối. Ta để vợ ta làm mấy cái nhắm rượu món ăn, đi nhà ta uống. A a, tối hôm nay, nhà đông người, thì không đi được, ngày mai, trưa mai. Lý Hán, thấy Trình Đại Hảo lại muốn nói, nói bổ sung. Vậy thì tốt, thúc, hai vị huynh đệ, ta liền rút lui trước rồi. Trình Đại Hảo nói ra. Một hồi, ta cho mấy người quen gọi điện thoại hỏi một chút, đã trở lại đến. Được, chuyện này thong thả. Đưa Trình Đại Hảo rời đi, Lý Hán cùng Lưu Minh. Còn có được Du Du cùng bảo bảo tiểu nhân lôi kéo Lý Bình Hòa đi tới đỗ xe quảng trường. Ồ, đồ hóa trang đều chuẩn bị xong. Lý Hán, chả thật kinh ngạc. Hi hi, là Lưu Minh thúc thúc tìm người đưa tới. Du Du một mặt cao hứng nói ra. Lưu Minh thúc thúc đều lợi hại nhất. Lưu Minh cười sờ sờ tiểu gia hòa đầu. Như thế nào, chả thích hợp đi, ta cũng tìm không ít người, mới tìm được. Du Du đều vừa vặn. Bảo bảo tỷ tỷ có chút lớn. Du Du cười hi hi. Nói ra, có đúng không, quay đầu lại, ta tìm người giúp đỡ sửa đổi một chút. Đừng phiền phức, mấy tên tiểu tử hồ đồ. Lý Hán cười nói, Du Du, xế chiều hôm nay cần phải hảo hảo hát. Du Du biết, Du Du, mau tới đây đổi đồ hóa trang. Lưu Tiêu Tiêu, ngoắc ngoắc tay. Thế nào? Thấy Lý Hán cùng tỷ phu, nhìn xem, Lưu Tiêu Tiêu một mặt đắc ý. Rất hợp thích. Lý Hán gật gật đầu, không nghĩ tới, Lưu Tiêu Tiêu mặc đồ hóa trang. Dĩ nhiên lạ kỳ cảm giác không sai. Là rất tốt. Lưu Minh gật gật đầu. Cảm tạ tỷ phu. Lưu Tiêu Tiêu, một mặt cao hứng. Hán, ta nghe cửa thôn trong sân khấu kịch buổi trưa không nghỉ ngơi. Những người này, không cần tiền, cũng không cần mệnh sao. A a, người ta không phải là không cần tiền. Lý Hán cười nói. Bên trong đạo đạo còn không ít đây này. Có đúng không, nói nhanh lên, cái gì đạo đạo. Lưu Tiêu Tiêu, hứng thú. Lý Hán từng chút thanh Trình Đại Hảo cùng mình nói đạo nói cho Lưu Tiêu Tiêu nghe. Thật sự, ta nói đây, những người này, trắng hát hí khúc, vẫn như thế đại kính đầu, cảm tình đều cũng có mục đích à. Lưu Tiêu Tiêu, thầm nói. Chẳng trách, chửi bới chúng ta đây. Chương 2403, kiếm tiền tổng cần bản lãnh thật sự. Chương 2425, kiếm tiền tổng cần bản lãnh thật sự. Lưu Tiêu Tiêu nói thầm, mình cũng không muốn, làm cái đoàn kịch hát nhỏ, mỗi ngày hát hí khúc. Lại nói, này cũng không khả năng a. Hán, nếu không, chúng ta cùng cái kia mấy nhà nói một tiếng, chúng ta chính là đáp cái sân khấu kịch vui đùa một chút. Nói, tại sao nói a? Lý Hán cười nói, ta cảm thấy rất tốt, nếu như liền Du Du mấy tên tiểu tử các ngươi đều không thắng được, này đoàn kịch hát nhỏ, vẫn đúng là phải suy nghĩ thật kỹ một chút rồi. Cắt. Lưu Tiêu Tiêu hừ một tiếng. Nói, chúng ta thật giống rất kém cỏi tựa như. Tiêu Tiêu. Liêu Yên tức giận nguýt một cái muội muội, các ngươi lớp này tử, mấy tên tiểu quỷ đầu, tùy tiện đảo lồi ra, còn có thể nói không kém, vậy còn muốn nhiều kém à? Thì, ngươi tại sao có thể nói như vậy, ta nhưng là ngươi muội muội. Lưu Tiêu Tiêu, bó tay rồi. Cũng là bởi vì ngươi là ta muội muội, ta mới nói như vậy. Liêu Yên nói ra. Những người khác, ta cũng không có tâm tư trông coi. Được rồi, tỷ ngươi nói quá đúng rồi, chúng ta liền mấy cái tiểu thí hải, được chưa? Lưu Tiêu Tiêu, trong lòng ít nhiều có chút, tiểu sinh khí, chính mình chả liền muốn làm chút động tĩnh, không là muốn so với nhà. đi, ta ngược lại muốn xem. Lưu Tiêu Tiêu, lòng dạ lên đây. Tìm tới, Du Du, so tài việc, nói chuyện, quả nhiên, Du Du tiểu nhân, càng thêm sức rồi. Kiếm tiền, có thật không? Đó là đương nhiên. Lưu Tiêu Tiêu, trong lòng đắc ý, quả nhiên, chỉ cần nhắc tới kiếm tiền, Du Du tên tiểu quỷ này đầu, lập tức sẽ biến thành tham tài, thông minh chỉ số hạ thấp so với thác nước còn nhanh hơn đây này. Du Du hội cố gắng lên. Tiểu nhân, khoa tay quả đấm nhỏ. Bảo bảo cũng sẽ hảo hảo hát. Về phần hát ca kịch, cắp mô đan, được Du Du mắt nhỏ thần nhìn lướt qua, cũng đi theo gật gật đầu, không gật đầu hậu quả, cắp mô đan cũng không muốn thử nghiệm, Du Du rất tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng, điểm ấy, cắp mô đan rất là nhận đồng. Vậy thì tốt quá, chúng ta thật tốt biểu diễn một phen, để những người kia mở mang. Lưu Tiêu Tiêu, năm năm đấm, nói ra, cửa thôn ba nhà đoàn kịch hát nhỏ, này sẽ, biểu diễn sắp tới 2 tiếng, chính nghỉ ngơi. Như thế nào, bên kia có động tĩnh gì? Mới vừa nhìn xem lên đồ hóa trang. Xem ra, là muốn biểu diễn đại hí. Ban ngành thảo luận, đại hí, kỳ thực chính quy tiết mục, có đạo có trang phục, có vai phụ, cây gậy chiêng trống cùng tiến lên trận. Xem ra đã sớm chuẩn bị a, chúng ta mời mấy cái diễn viên tới sao? Nói là còn muốn hơn 10 phút. Vậy thì tốt, chờ chút, chúng ta cần phải hảo hảo dùng chút sức lực, không thể để cho ngoại lai hộ, đoạt chúng ta danh tiếng. Mấy nhà bầu gánh, cùng nhau gật đầu. Đỡ lấy, mấy nhà thương lượng một chút, đại phí. Ta xem, yếu 30 ngàn, ta nghe nói, bên này có Mỹ nước tới ngoại thương đầu tư, tiền khá, hơn nữa là người ngoại quốc, dễ lừa gạt. Lời này ngược lại không tệ, 30 ngàn, chúng ta ba nhà phân ra, một năm qua cũng có không ít. Phải biết, đại phí, chỉ là một mặt, còn lại thu nhập, gộp lại, toàn bộ lời nói, như đồng hành tình được, một năm qua, 30 ngàn đại phí, thêm vụ vặt, mười mấy 200 ngàn đều có nắm đầu. Được, việc này quyết định như vậy. Lý Hán cũng không biết, chính mình thành loan đại đầu, này sẽ chính nghe Trình Đại Hảo, nói xong nghe được tin tức. Này ba nhà ban ngành, ta đều nghe xong, tại trong huyện tính có chút danh tiếng, chính là, giá cả tương đối cao, nói đến, trong huyện danh tiếng không tốt lắm. Tốt đẹp nói ra, cụ thể công phu sống, thế nào? Lý Hán hỏi, nói là cũng không tệ lắm, kiến thức cơ bản vững chắc, chính là yêu làm một ít hoa chiêu, cho không ít đồng hành, nói ra. Trình Đại Hảo nói ra, đường hoàng gia dáng loạn đàn hát đúng là không có, ca vũ biểu diễn tới có danh tiếng. Ca vũ biểu diễn, đây không phải làm bừa bãi sao. Lý Hán, thầm nói, điều này cũng hết cách rồi, hiện tại loạn bắn ra, hí, đoàn người không thích nghe, không ít ban ngành đều tìm người, nghiên nhân, sôi nổi hát cái tiểu khúc. Trình Đại Hảo, nói ra, Lý Hán khẽ to mày, chúng ta cảnh khu khai phá đi ra, chủ yếu du khách quần, nhưng là người thành phố, làm quá diễm tục cũng không quá tốt. Trình Đại Hảo, gật gật đầu. Như vậy, nếu không, ta cùng mấy nhà nói một chút. Không cần. Lý Hán nói ra. Xem trước một chút, một hồi Du Du mấy cái biểu diễn, nói không chắc có thể mang đến kinh hỉ đây này. Trình Đại Hảo, cười cười, mấy đứa trẻ, càn rỡ hồ đồ, chả có thể so sánh qua cửa thôn, mấy nhà đoàn kịch hát nhỏ, nếu như thế, này mấy nhà, còn không thấy ngại, mở miệng đòi tiền, chả không cong đuôi ảo nào đường chạy. Đi, chúng ta cũng đi xem. Được. Trình Đại Hảo, cười gật gật đầu. Muốn cầm đại phí, chung quy phải lộ ra điểm bản lãnh thật sự. Lý Hán cười nói. Du Du bên này, bắt đầu bận việc lên, sân khấu xe, ấn lại Lý Hán ý tứ, dự định động động, chuyển qua cửa thôn. Ôi, đánh lôi đài đến rồi. Mấy nhà đoàn kịch hát nhỏ, vừa nhìn, sân khấu xe, lại đây, từng cái sắc mặt trở nên thập phần đặc sắc. Nhìn, người nước ngoài này, không phải dễ gạt như vậy. Chúng ta lấy tiền, tổng muốn lấy ra chút bản lãnh. Không sai. Hán, tại sao, yếu tới đây biểu diễn A? Nạ Tạ Lì nói thầm, chỗ này cũng không đủ rộng rãi, cũng không có nhà gỗ quảng trường mảnh kia nhà mình tư nhân bãi đậu xe đến đúng lúc. À, có người muốn nắm tiền của ta, ta cuối cùng phải nói cho một cái, của ta tiền này cũng không phải lấy không, muốn nắm, lấy ra bản lãnh thật sự đến. Lý Hán cười nói, dựa vào Du Du mấy cái. Nạ Tạ Lì nho nhỏ bĩu môi. Hừ, Nạ Tạ Lì tỉ tỉ nói Du Du nói xấu. Du Du đều nghe được. Du Du tiểu nhân, vểnh lên miệng nhỏ, đứng sau lưng Nạ Tạ Lì. A, tiểu quỷ đầu, đến đây lúc nào? Nạ Tạ Lì sợ hết hồn. Đều Nạ Tạ Lì tỉ tỉ nói Du Du nói xấu tới. Du Du tiểu nhân, vung lên đầu nhỏ, vểnh lên miệng nhỏ nhìn xem Nạ Tạ Lì. A, tỉ tỉ, thuận miệng nói một chút. Nạ Tạ Lì cười hắc hắc. Du Du, lợi hại như vậy, nhất định có thể thắng. Du Du phình phình miệng nhỏ, Nạ Tạ Lì tỉ tỉ. Lừa gạt tiểu hài từ đây này. Ba ba, được rồi. Nhanh như vậy. Lý Hán, không nghĩ tới, lúc này mới nói mấy câu đây, sân khấu xe đã bố trí xong. Còn thật giống chuyện như vậy à? Sân khấu xe, bố trí kỹ càng, trong thành phố vội vàng tới phối nhạc đội ngũ, vừa lên đài, cảm giác nhưng là khác rồi. Mấy nhà đoàn kịch hát nhỏ, cũng chú ý tới bên này, sân khấu rồi, thấy, đến rồi phối nhạc đội ngũ, khẽ cau mày. Nhìn xem, rất chánh quy. Không phải là trong thành phố tới chứ. Cái kia có thể có chút phiền phức. Nói không sai, nhìn, chúng ta muốn lấy ra đại trận chiến chuẩn bị. Mấy nhà bầu gánh sắc mặt nghiêm túc. Xem trước một chút. Du Du, bảo bảo chuẩn bị, thay quần áo. Lưu Tiêu Tiêu, hô to. Du Du đến rồi. Du Du là bầu gánh, tiểu nhân, đạp đạp chạy tới. Hóa trang, ai là võ tổng à? Chuyên gia trang điểm cũng tới hai cái, không thể không nói, Lưu Minh mặt mũi rất lớn. Bảo bảo tỉ tỉ. Du Du kêu lên. Du Du là Tôn Ngộ Không. A a, đi, nhanh làm tốt, Tôn Ngộ Không cùng võ tổng đồng thời họa. Chuyên gia trang điểm cười nói. Đúng rồi, diễn lão hổ cùng khỉ con, người đâu? Không có ai. Du Du, bò lên trên cái ghế, ngồi dựa vào, lắc lư chân nhỏ, nói ra. Không có ai, như vậy sao được à? Hai người vừa vặn đến, có chút náo không rõ ràng tình huống. A Di, hổ con diễn lão hổ, đại con khỉ diễn khỉ con. Du Du, nói ra. Cái gì đại con khỉ, hổ con? Hai cái chuyên gia trang điểm hoàn toàn mộng ép. Đây là náo cái nào xuất, hai người có chút dở khóc dở cười liếc mắt nhìn nhau, này muốn ồn ào loại nào. Cái kia một con cọp nhỏ, đại con khỉ, không hóa trang. Không cần, không cần. Du Du lúc lắc tay nhỏ. Được rồi. Hai người cười khổ, lắc đầu, được rồi, hồ đồ liền hồ đồ đi, tới thời điểm đoàn trưởng nhưng là nói rồi, đây là nhiệm vụ một điểm phải hoàn thành, không nghĩ tới cùng mấy đứa trẻ hồ đồ, xem ra, mấy hài tử này, nhưng không bình thường rồi. Hai người, không phải chưa từng va chạm xã hội, biết bên trong dù sao cũng hơi đạo đạo, chính mình không hỏi, để làm cái gì là được rồi, về phần hồ đồ không hồ đồ, chính mình cũng mặc kệ. Du Du cùng bảo bảo, hóa trang mới vừa hoàn thành, Lưu Tiêu Tiêu vào được. Du Du, đi đem hổ con cùng con khỉ cho động viên một chút, đừng náo đẳng. Lưu Tiêu Tiêu, một mặt bất đắc dĩ, hổ con cùng con khỉ quần, suýt chút nữa đánh lên, Lưu Tiêu Tiêu nhìn xem, há hốc mồm, hết cách rồi. Hổ con không phải là người hiền lành, cái kia mấy con khỉ, càng không phải là tướng tốt, kích cỡ so với bình thường kìm ti hầu một vòng to, từng cái, vung vẩy hầu quyền, vẫn đúng là thật hù dọa người. Biết rồi, Tiêu Tiêu tỉ tỉ. Du Du đạp đạp chạy tới. Nữ chuyên gia trang điểm có chút nhịn không được, hiếu kỳ hỏi, hổ con cùng con khỉ, chuyện gì xảy ra? Chương 2404, đả hổ võ tổng chu bảo bảo. Chương 2426, đả hổ võ tổng chu bảo bảo. Hoa! Cực giỏi xe tải. Đúng thế, đây chính là Transformer bên trong ổ tim điệu sờ. Thẻ này xe, nghe nói giá trị mấy triệu. Không phải là. Cửa thôn một đám người, vây quanh sân khấu xe, nghị luận sôi nổi. Mấy triệu, thật sự. Mấy cái bầu gánh, nghe nói, Du Du một đám hài tử, sân khấu giá xe giá trị mấy triệu, tất cả đều trợn tròn mắt, bọn hắn sân khấu xe, tốt hơn 10 vạn, thêm vào thiết bị có thể có cái 2-30 vạn đã tính là không tồi rồi. Đây không phải dối cha sao. Đúng vậy a, Nô Ban Chủ, ngươi nhưng là trưởng bối, việc này, ngươi xem. Hai vị, quá để cao ta. Nô Ban Chủ không đốc, cái này hai hàng người nào, trong lòng mình rõ ràng. Bầu gánh, diễn viên đã đến. Tới vẫn rất đúng lúc. Chúng ta, thiết bị chênh lệch nhân viên đến bù, ta còn không tin, chúng ta nhiều năm như vậy, sóng to gió lớn gặp qua không ít, còn có thể bại bởi mấy cái em bé. Nô Ban Chủ nói không sai, vậy chúng ta tất cả nghe Nô Ban Chủ. Khác hai vị bầu gánh. Một đôi mắt, trong lòng đã có tính toán, gật gật đầu. Vậy ta liền bất cẩn. Nô Ban Chủ, nói ra. Chúng ta là vì hấp dẫn du khách, hoặc là nói để du khách có cái nghỉ ngơi giải trí địa phương. Buổi chiều, khoảng thời gian này, nhân tinh thần là nhất lười nhác, chúng ta tuyển từ khúc, nhưng phải để ý điểm. Nói không sai. Vẫn là Nô Ban Chủ, có kinh nghiệm. Hạo Thiên, liếc mắt một cái hai người, trong lòng mắng to, hai con tiểu hồ ly. Đối diện, muốn bắt đầu. Vậy chúng ta cũng đánh tới cái chiêng, gõ lên cổ. Bắt đầu. Lưu Tiêu Tiêu, liên tục nhìn chằm chằm vào đối diện mấy nhà đoàn kịch hát nhỏ, nghe được đối diện bắt đầu rồi. Những người này, vẫn đúng là không có ý định nghỉ ngơi. Lưu Minh. Cười nói. Như vậy càng tốt hơn. Lý Hán cười nói. Này ba nhà ban ngành, ta hỏi thăm một chút, tổng thể cũng không tệ lắm, bất quá một ít vấn đề nhỏ, nếu có thể sửa đổi một chút thì tốt hơn. Cho ra vai phủ đầu. Lưu Minh cười nói. Coi như thế đi, ra vai phủ đầu, chuyện như vậy, tuy rằng, không coi vào đâu mới mẻ, lại hết sức hữu dụng. Lý Hán, nói ra. Này ngược lại là. Lưu Minh điểm một chút. Không biết, du du mấy tên tiểu tử, có thể hay không, vang lên cổ, ngươi không sợ, chữa lợn lành thành lợn què. Mấy tên tiểu tử tiết mục, hấp dẫn vẫn là rất lớn, đặc biệt là hải tử. Lý Hán, nói ra. Hôm nay cuối tuần, tới gia đình 2 phần 3 đều là mang theo hải tử. 1 phần 3 dẫn theo lão nhân. Lưu Minh, nói ra. Kính giả yêu trẻ. Lý Hán tiếu tiếu lắc đầu. Bắt đầu. Lưu Minh có chút rõ ràng Lý Hán ý tứ. Hoa. Võ tòng đả hổ, một tiếng hổ gầm, toàn bộ sân bãi, rối loạn tương bừng, quá chân thực rồi. Sẽ không thật đến rồi lão hổ chứ. Đừng nói giỡn, trong tỉnh sớm phái người thanh lão hổ xua đuổi đến trong ngọn núi đi rồi. Nghe nói, hàng rào ngươi bảo vệ công tác đã bắt đầu rồi. Qua vài ngày, chúng ta cũng có thể vào núi dạo chơi, nói không chắc còn có thể hàng rào đối diện xem đến lão hổ đây, này nhưng vua của muôn thú. Vậy thì tốt quá đây này. Một tiếng hổ gầm, đưa tới tiếng bàn luận liên tục, bao nhiêu để sân khấu lôi nhân khí. Bảo bảo, lên đài, võ tòng, không sai, bảo bảo, vườn trẻ biểu diễn tiết mục, nói ra tiểu nhân, biểu diễn, bàn về khí tức cùng giọng hát, đối với thật giả âm thanh nắm chắc thượng, so với du du còn muốn kém một chút, bất quá, võ tòng đả hổ, đoạn này, vốn là, so với một quế anh nắm giữ ơn xoáy liền muốn sướng từ có chỗ bất đồng, huống chi, lần này nhưng là có đòn sát thủ a. Là đứa bé, hát coi như không tệ. Nô ban chủ, gật gật đầu. Chúng ta bên này cũng bắt đầu đi, không thể để cho đứa bé, đoạt danh tiếng. Đến rồi. Lưu Minh cười nói. Hán, đối diện nhưng là lên nhân vật lợi hại. Đánh lôi đài, lực lượng ngang nhau mới có ý tứ. Lý Hán, bởi vì Lý Bình Hòa yêu thích Tần Khang, lại có thêm chính mình học một đoạn, ứng phó vườn trẻ biểu diễn, bao nhiêu, biết chút ít. So với bảo bảo, muốn xin chút. Quả nhiên, vừa so sánh, lão người mê xem hát, hơn nửa chuyển tới, đối diện sân khấu rồi. Lão hổ. Loạn tên gì, võ tòng đả hổ, có lão hổ tính là gì? Không phải, không phải, là thật lão hổ. Cái gì, thật lão hổ, giả lão hổ, đừng loạn gọi, chính hát xảo nơi đây này. Ba ba, lão hổ. Mụ mụ, con cọp lớn. A, đừng loạn gọi, dĩnh dĩnh, quấy rầy ra ra nghe hí. Mụ mụ, thật là lớn lão hổ, người xem. Dĩnh dĩnh. Phình phình miệng nhỏ, không cao hứng, nói ra, chính mình cũng không có gạt người. Cái gì? Người mẫu thân này vừa quay đầu, sửng sốt ta, lập tức phát ra một tiếng kêu sợ hãi. A, tại sao có thể có thật lão hổ? Dĩnh dĩnh, nhanh trốn đi. Làm sao vậy? Dĩnh dĩnh ba ba có chút cau mày, thật vất vả bồi tiếp lao ra tử nghe hí, hai mẹ con cái, một khắc không sống yên ổn, vị này có chút tức giận, nói chuyện, mang theo tâm tình. Ba ba, con cọp lớn. Câm miệng. Tiểu hài tử, nói linh tinh gì vậy? Ôn Dương, ngươi tên gì? Chính ngươi nhìn xem. Làm sao vậy? Dĩnh Dĩnh ra ra cũng xoay đầu lại, cau mày, mấy hài tử này, làm sao, nghe hi đều không sống yên ổn. Cha, không có chuyện gì. Ôn Dương, nói xong, không nhịn được liếc nhìn, du du bên kia sân khấu. A, đó là... Ba ba, thật là lớn lão hổ đi. Dĩnh Dĩnh vểnh lên miệng nhỏ, nói ra. Cái gì lão hổ? Lão gia tử. Chào mày, chuyện gì xảy ra, nhưng vừa định nói, đối diện một tiếng hổ gầm, lao ra tử sưng sờ rồi. Sừng sốt nhưng không chỉ một cái ra, hầu như ở đây du khách tất cả đều trợn tròn mắt. Lão hổ. Thật có lão hổ. Mẹ ơi, lão hổ. Chuyện gì thế này? Võ tòng đả hổ, thượng thật lão hổ. Cái gì? Nô ban chủ, trợn tròn mắt. Thật sự. Đúng, bầu gánh, mọi người đều bị hù dọa đến. Quả nhiên, đối diện sân khấu bốn phía. Không có mấy người rồi. Mọi người không phải sợ. Du du tiểu nhân, dơ mịt rổ phồn. Đây là hổ con, đều thật biết điều, không cắn người nha. Thiệt hay giả? Giáo sư ra ra, người nói nha. Du du tiểu nhân, nhưng là sớm kéo tới triệu giáo sư. Triệu giáo sư, ra mặt, có phần gây rối đoàn người, cuối cùng cũng coi như bình tĩnh lại. Là triệu giáo sư, ta tại TV từng thấy. Ta cũng từng thấy. Thực sự là giáo sư. Đúng thế. Hoa Nam Hổ nhưng chính là người ta cùng đoàn thể phát hiện. Ta nghĩ tới, đài truyền hình trung ương thông báo thượng, từng thấy. A a, mọi người đều chớ sốt sắng. Triệu giáo sư, cười nói. Con này tiểu Hoa Nam Hổ, tuy rằng, là hoang dại, nhưng cơ linh làm, một điểm không sợ người. A a, gần nhất càng là theo chân đứa bé này, ở trong thôn ngây người chừng mấy ngày. Triệu giáo sư, ngươi xác định con này tiểu hoa nam hổ sẽ không làm người ta bị thương. Đúng đấy. Dù sao cũng là lão hổ, vẫn là hoang dại hoa nam hổ. Mọi người có thể yên tâm. Triệu giáo sư cười nói. Có Triệu giáo sư câu nói này, chúng ta an tâm. Được rồi, đại nhân không ngăn, tiểu quỷ đầu, từng cái, toàn bộ lôi kéo ba ba mụ mụ muốn đi xem lão hổ. Được rồi, trong lúc nhất thời trống trải sân khấu trước xe, chật ních người, đương nhiên không ít, cha mẹ vẫn là không quá yên tâm, quan sát từ đằng xa. Nô ban chủ, làm sao bây giờ? Giao trộn, chẳng lẽ còn muốn ta tìm một đầu sư tử đến không được? Nô ban chủ. Hán, xem đối diện những người kia cũng không quá chịu phục a. Lưu Minh cười nói. Lại là thắng mà không vẻ vang gì. Lý Hán cười nói. Bất quá, trận đầu hấp dẫn khán giả, chúng ta bên này xem như là làm không tệ không phải sao. Này ngược lại là, diệt diệt bọn hắn khí thế. Lưu Minh cười nói. Cái này ra vai phủ đầu, bước thứ nhất, xem như là xong rồi. Kế tiếp cho dù liều công phu, bất quá, chúng ta bên này, vẫn là chiếm tiện nghi. Lý Hán chỉ vào mấy con khỉ lông vàng, cười nói. Lão nhân và hài tử, yêu hấu càng nhiều hơn tôn lão. Hết cách rồi, lão nhân gia yêu thích hài tử. Lý Hán, cười nói. Võ tổng đả hổ, đặc sắc đến rồi. Nha, đánh thẳng lão hổ a. Đứa bé kia, lá gan thật là lớn. Không phải là, không sợ cắn được sao. Đúng đấy, đây cũng không phải là giả dối, chân chính trong ngọn núi đi ra ngoài hoang dại hoa nam hổ a. Bảo bảo không có sao chứ. Lý Mai, này sẽ cũng khẩn trương lên. Tiểu Hán, này một con cọp nhỏ, thật sự không hội cắn người. Tỷ, ngươi cứ yên tâm đi, du du huấn luyện, tiểu gia hỏa bản lĩnh, ngươi cũng không phải không biết. Lý Hán an ủi cười nói. Lại nói, hai ngày nay, hổ con nhưng cũng là bảo bảo cho ăn, lại có thêm, này hí, buổi trưa tập luyện mấy lần, không có chuyện gì. Vậy thì tốt, vậy thì tốt. Lý Mai thở phào nhẹ nhõm. Chỉ là, Lý Hán, không thể thiếu được Lý Bình Hòa cùng Trương Tu Anh nói ra vài câu, quá hồ nháo. Lão hổ nếu như cắn, là chuyện nhỏ, đây cũng không phải là trong nhà đại hát hát chúng nó dưỡng thủ. Mẹ, ngươi cứ yên tâm đi, không có chuyện gì. Lý Hán, nói ra. Ngươi a. Trương Tu Anh, tức giận trừng mắt liếc nhi tử, nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn chằm chằm sân khấu. Không chỉ Lý Hán một nhà, dưới đài khán giả, thậm chí đối với mặt Ngô ban chủ cả đám, cũng cùng nhau nhìn chằm chằm sân khấu. Biểu diễn đặc sắc nhất đả hổ hí. Ta ngược lại muốn xem. Chương 2405, đi rồi cái võ tổng, đến rồi tôn hành giả. Chương 2427, đi rồi cái võ tổng, đến rồi tôn hành giả. Cao tốc văn tự xuất ra đầu tiên. Điện thoại đồng bộ duyệt đọc. Đây là ta nhìn đẹp mắt nhất võ tổng đả hổ. Không sai, ha ha, cái kia con hổ con, thật đáng yêu.